Trưởng giáo nói rất đúng, trưởng giáo bế quan, chúng ta đã từng thảo luận qua và kết luận cũng là như vậy. Thanh Minh nói, ừm, Cát Đông Húc gật đầu, sau đó hỏi, các ngươi dự định thế nào? Tự nhiên là phải xuất binh, một trận chiến. Nguyên Huyền nói, thân thể mập mạp của hắn như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, khi thế lộ ra rõ ràng, không sai, phải xuất binh một trận chiến. Nhưng hiện tại, mặc dù trưởng giáo và Ngao Lưu không xuất chiến, nhưng về số lượng binh mã, kể cả đạo tiên đỉnh tiêm và hạ phẩm đạo chủ, hay là đạo tiên các cấp khác, chúng ta đều lạc hậu toàn diện so với họ. Hơn nữa bây giờ không thích hợp sử dụng đan độc, nếu cùng họ bộc phát chiến tranh toàn diện, chúng ta tất nhiên là thắng ít bại nhiều. Sở dĩ trong lúc trưởng giáo bế quan, chúng ta đã thương lượng và quyết định không bộc phát chiến tranh toàn diện mà kéo họ vào chiến tranh cục bộ. Dương Ngân Hậu nói, ý kiến như thế nào? Cát Đông Húc hai mắt sáng lên hỏi. Dương Ngân Hậu suy nghĩ một chút rồi trả lời, di giáo giáo tử có thân phận tôn quý, là những nhân tuyển cho việc hợp đạo trong tương lai, lẽ ra họ phải bế quan trong giáo để lĩnh hội đại đạo, nhưng lần này di giáo lại phái tất cả 10 đại giáo tử đến Đông Hải và Tây Hải lưu minh đạo, rõ ràng là muốn để họ trải qua đại kiếp, thông qua chiến đấu với chúng ta để ma luyện tâm tư của bọn họ. Sau khi trải qua trận đại bại trước, bộ hạ của Ngao Trấn, thậm chí ngay cả Ngao Lưu cũng đã bị chúng ta bắt giữ, có lẽ giờ đây chẳng còn bao nhiêu tâm trí để quyết chiến đến cùng, họ đơn giản chỉ là bị áp lực từ di giáo buộc phải phái trọng binh để bảo vệ hai đại hải vực này. Chúng ta có thể xây dựng 4 tòa chiến thành bên ngoài Đông Hải Long Cung, lấy Thanh Minh và Bất Tử Trưởng Lão làm tướng soái, trấn giữ hai tòa chiến thành để đối ứng với Hắc Trạch và Long Nha thuộc hai đại hải vực. Còn lại, Liễu Hằng Trưởng Lão, Nguyên Huyền, Long Bôn, Lời cùng ta 4 người sẽ phân chia nhau trấn giữ hai chiến trường còn lại, đối ứng với Thiên Võ và Bản La hai đại hải vực. Ta nghĩ, Ngao Khuông và những người khác phụ trách Hắc Trạch cùng Long Nha, khi thấy Thanh Minh và Bất Tử Trưởng Lão trấn giữ, nhất định sẽ không chủ động xuất chiến. Mà 4 đại giáo tử vốn đã có nhiệm vụ xuống núi rèn luyện qua một trận chiến với Thiên Đan giáo, 8-9 phần 10 sẽ thay phiên xuất chiến. Giáo tử xuất chiến, ta cùng Liễu Hàng Trưởng Lão cùng 4 người có thể thay nhau ra trận. Nếu tình thế không thuận lợi, chúng ta sẽ rút về chiến thành để dưỡng sức. Nếu tình hình vẫn không ổn, chúng ta có thể nhờ Thanh Minh và Bất Tử Trưởng Lão tiếp ứng, rồi trực tiếp rút về Đông Hải Long Cung. Như vậy, chúng ta có thể kiểm soát chiến cuộc trong phạm vi nhất định, đồng thời cũng tạo ra cơ hội rèn luyện và nâng cao thực lực. Hơn nữa, ta tin rằng di giáo chắc chắn sẽ vui vẻ khi thấy chúng ta áp dụng phương thức tác chiến như vậy. Dù sao, mới chỉ nửa năm trước chúng ta đã đánh bại bọn họ, giết chết 2 vị giáo tử. Nhóm giáo tử chắc chắn đã thu hồi lại sự cuồng ngạo và lòng khinh thị. Trong lòng họ chắc chắn có nhiều nỗi lo sợ, không dám hành động liều lĩnh, cũng không muốn cùng chúng ta phát động chiến tranh toàn diện. Như vậy, qua mấy lần giao chiến nữa, có lẽ hai bên sẽ dần hình thành một sự ăn ý nhất định. Dù sao, mặc dù tầng lớp thượng của di giáo không quan tâm đến tính mạng của bọn họ, nhưng chính bọn họ chắc chắn vẫn rất quý trọng sinh mệnh của mình. Cát Đồng Húc nghe xong, trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Chúng ta đã định thông qua việc giao chiến để rèn luyện binh sĩ, đồng thời cũng muốn giảm thiểu tối đa thương vong. Chỉ cần người không chết, dù có bị thương nặng cũng không sao. Chúng ta lấy đan đạo làm nền tảng giáo lý, tài nguyên phong phú. Trong giáo lại có rất nhiều người am hiểu sâu về sinh tử chi đạo, luôn có thể cứu chữa và giúp họ hồi phục, để họ có thể tái sinh và trở nên mạnh mẽ hơn. Chính vì thế, ta cho rằng kế sách của các ngươi rất hay. Chỉ cần thật sự có thể hình thành cục diện như các ngươi nói, thì thông qua chiến tranh, binh lính của chúng ta sẽ dần mạnh mẽ hơn. Khi đó, chúng ta sẽ có thể ép buộc bọn họ rời khỏi Hắc Trạch và 4 đại hải vực, thậm chí rời khỏi Đông Kinh đảo, kéo dài chiến tuyến của chúng ta càng xa càng tốt. Không sai, bọn họ khẳng định không nghĩ ra chúng ta, Thiên Đan giáo lại còn cất giấu tài nguyên lớn lao như vậy, lại có thái thượng trưởng giáo cùng ngươi nắm giữ một đan đạo cao thâm, có thể khiến người ta cải tử hồi sinh. Chỉ cần tận lực không khiến người chết, chúng ta sẽ không những không yếu bớt, mà ngược lại ngày càng mạnh mẽ. Bọn họ còn tưởng có thể thông qua đánh giằng co không ngừng tiêu hao sinh lực của chúng ta, kết quả cuối cùng lại là tự đẩy mình vào thế khó. Thanh Minh tiếp lời, đã như vậy chúng ta liền ý kế hành sự. Lòng Ất Tuyết, ngươi đi một chuyến đến Giang Nam đảo, mời Công Tôn Thành đến Đồng Hải Long cùng chủ trì việc xây thành trì. Cát Đông Húc quyết định nhanh chóng, đệ tử tuân mệnh. Lòng Ất Tiết khom người lĩnh mệnh, sau đó rời Đông Hải Long Cung, Thị Ngọc Sơn. Sau khi Lòng Ất Tiết rời đi, Cát Đông Húc lại gọi đệ tử tại Công Tôn Thành đến, ngươi phải chuẩn bị tất cả hậu cần, cung ứng những thứ mà hắn cần, dù có chân quý đến đâu, ngươi cũng phải lo cho hắn. Nếu trong kho không có, có thể bẩm báo ta, ta sẽ nghĩ cách. Đệ tử tuân mệnh. Nguyên Huyền đại ca, Lòng Bồn Lôi, đệ tử tại. Khi Công Tôn Thành xây thành trì, tạm thời hai người các ngươi mang người áp trận, giám sát tình hình quân địch, để tránh quân địch xung phong liều chết. Đệ tử tuân mệnh. Sư huynh, chị dâu, sư muội, Thành Vân, Thành Dương, Phong Thanh Vũ, các ngươi 6 người theo ta đi Long Vương Điện, Cát Đông Húc đã hoàn tất mọi sự an bài, rồi kêu gọi Dương Ngân Hậu cùng 6 người khác cùng đến Long Vương Điện. Dương Ngân Hậu thấy Cát Đông Húc đặc biệt điểm danh bọn họ, những đạo tin tu luyện bất tử đại đạo, đại khái đã đoán ra phần nào, ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng lạ. Còn Thanh Minh và những người khác không khỏi hoang mang, không biết vì sao Cát Đông Húc lại triệu tập họ, không hiểu rõ thâm ý của hắn. Khi vào Long Vương Điện, Cát Đông Húc mời 6 người ngồi xuống, thần sắc trở nên rất nghiêm túc rồi nói: "Địch nhân rất mạnh, muốn cuối cùng chiến thắng bọn họ, chúng ta nhất định phải dùng những thủ đoạn đặc biệt. Dùng chiến ma luyện, cung ứng tu hành vật chất một cách đại lượng, chính là một trong những thủ đoạn như vậy. Còn các ngươi, vì tu luyện bất tử đại đạo, ta có một phương pháp đặc biệt, có thể giúp các ngươi một chút. Nhưng phương pháp này yêu cầu các ngươi phải chịu đựng chân hỏa rèn luyện, để cầu gần hơn với vô hạn dục hỏa, tựa như trùng sinh. Không chỉ các ngươi sẽ phải chịu đựng thống khổ vô cùng, mà còn phải trải qua một cuộc rèn luyện tinh thần vô cùng khắc nghiệt. Nếu trong lúc này tinh thần các ngươi có chút dao động, rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm lớn, thậm chí còn bị hại. Nhưng nếu các ngươi có thể kiên trì chịu đựng, tu vi của các ngươi chắc chắn sẽ có đột phá." Thanh Minh mắt sáng lên, liền nói: "Chắc hẳn sự tiến bộ nhanh chóng của Ngân Hậu chính là nhờ vào phương pháp đặc biệt này." "Không sai, chỉ là sư huynh tiến bộ nhanh như vậy cũng liên quan đến hai lần sinh tử mà trước đây các huynh đệ đã cùng hắn trải qua, điều này là các ngươi không có cách nào trải nghiệm được. Tuy nhiên, phương pháp mà ta nói ra rất đặc biệt, chỉ mong các ngươi có thể chịu đựng được, nó chắc chắn sẽ có hiệu quả lớn đối với các ngươi." Cát Đông Húc trầm giọng nói: "Ngay cả ta ở cảnh giới như vậy cũng có thể sao?" Thanh Minh có chút không tin, hỏi: "Ngươi là đạo thủ viên mãn cảnh giới, nếu như là sớm mấy năm, hiệu quả có lẽ không lớn, nhưng hiện tại chắc chắn không nhỏ." Cát Đông Húc gật đầu đáp: "Vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta tu luyện chính là bất tử đại đạo, sao lại có thể sợ khổ nạn, hung hiểm không thể tiếp nhận?" Thanh Minh nghe vậy, không chút do dự mà nói: "Vẫn là trước khi ta cùng sư huynh thực hiện thử một lần, các ngươi mới quyết định, nếu không, sợ rằng sẽ bỏ dở giữa chừng, không những không thu được kết quả gì, mà ngược lại còn phải chịu khổ, thậm chí đạo tâm bị dao động, làm tu vi sa sút." Cát Đông Húc khoát tay nói: "Như vậy cũng tốt." Thanh Minh thấy Cát Đông Húc nói đến chuyện trọng đại, nên cũng không dám chủ quan. Cát Đông Húc gật đầu, rồi nhìn về phía Dương Ngân Hậu, nói: "Sư huynh, lần này uy lực khác biệt so với lần trước, ngươi phải đánh vác." "Ha ha, đừng có xem thường sư huynh ngươi, cứ việc phóng ngựa mà đến." Dương Ngân Hậu bước lên phía trước, cười một cách phóng khoáng. Cát Đông Húc thấy vậy, mỉm cười. Đỉnh đầu của hắn hiện lên hai cây đạo thụ vĩ đại, đó chính là Ngũ Hành Ly Hỏa đạo thụ và Tam Túc Kim Ô đại đạo thụ. Sau khi Tam Túc Kim Ô chân hỏa đột phá đến cảnh giới đại đạo thụ, Bất Diệt Hỏa cũng theo đó mà đột phá. Bây giờ trên đạo thụ ấy, lửa bất diệt cháy sáng hơn bao giờ hết. Hai cây đạo thụ vừa được tế ra, toàn bộ Long Vương Điện lập tức trở nên nóng bỏng, không khí trong điện như bị đốt cháy. Bốn bức tường, mái vòm và những cột trụ vững chãi cũng đều phát ra những phù văn cổ xưa, sáng rực lên. Thanh Minh và những người khác thấy vậy, tất cả đều kinh hãi, không thể không lùi lại mấy bước. Chỉ có Dương Ngân Hầu là vẫn đứng yên, nhưng đôi mắt hắn không khỏi co lại, vẻ mặt lộ ra sự vui mừng, nói: "Ngươi, Tam Túc Kim Ô chân hỏa đại đạo đã đột phá đến cảnh giới đại đạo thụ rồi, không thì sao, làm sao có đủ sức mạnh?" Cát Đông Húc mỉm cười đáp lại: "Ha ha, vậy cũng đúng, vì huynh bây giờ đã là bất tử đại đạo thụ cảnh giới rồi." Dương Ngân Hậu cười lớn, trong mắt lộ ra một vệt nóng bỏng và điên cuồng, không có chút sợ hãi nào. "Hắc hắc, vậy thì bắt đầu đi." Cát Đông Húc cười khẽ. Cát Đông Húc nói xong, hai cây đạo thụ trên đỉnh đầu hắn bắt đầu lay động, những đoàn hỏa diễm từ trên đạo thụ bay ra, hóa thành một biển lửa bao trùm lấy toàn thân Dương Ngân Hậu, ba đại chân hỏa rèn luyện. Đám người chứng kiến cảnh tượng này, không chỉ Thanh Vân mà ngay cả Thanh Minh cũng không thể nhịn được, đồng loạt hít một hơi lạnh. Khi Dương Ngân Hậu bị rèn luyện dưới ba đại chân hỏa, thậm chí ngay cả đạo thụ cũng bị ngọn lửa thiêu cháy, phát ra những tiếng lốp bốp có dấu hiệu muốn bị tiêu hủy hoàn toàn. Sắc mặt mọi người, đặc biệt là Thanh Vân, đều trở nên cực kỳ khó coi, mồ hôi lạnh không ngừng lăn xuống trán. Lúc này họ mới hiểu vì sao Cát Đông Húc lại cảnh báo họ một cách nghiêm túc như vậy. Loại đau đớn này quả thực không phải là điều mà người thường có thể chịu đựng. Chỉ cần tâm trí có chút dao động, đạo lực bị loạn, có thể bị ngọn lửa thiêu rụi thành tro bụi. Sau 7 ngày, Dương Ngân Hậu rốt cuộc kết thúc ba đại chân hỏa rèn luyện. Trong suốt thời gian này, hắn đã phục dụng 5 hạt đạo huyết và 8 hạt đạo đan khác. Hiện giờ khí tức của ngươi đã mạnh mẽ vượt qua cả bất tử trưởng lão, đều đứng trong hai giáo, ngươi có thể gia nhập hàng ngũ giáo tử. Thanh Bình nắm lấy tay Dương Ngân Hậu, tay hắn đã hoàn toàn cháy đen, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói: "Thật sự là một đại giới, 13 hạt đạo đan, trong đó có 5 hạt là đạo huyết đan, đây quả thực là một gánh nặng lớn." Dương Ngân Hậu cảm thán nói: "Đúng vậy, năm đó ngươi cưới ta cũng chỉ cầm 5 hạt đạo huyết đan, còn bây giờ một lần liền phải dùng hết, thực sự là không đủ." Cát Đông Húc mỉm cười nói thêm. Thanh Minh nghe vậy gật đầu rồi nói: trong lòng cảm thấy bùi ngùi hơn cả Dương Ngân Hậu. Nếu như là trước kia, với thân phận của nàng, nàng cũng không dám hy vọng có thể có được đạo huyết đan từ Ngao Trần. Nhưng bây giờ thì sao? Các đồng húc vì muốn bồi dưỡng phu quân của nàng, chẳng những không chút do dự mà còn cho nàng 5 hạt đạo huyết đan cùng 8 hạt đạo đan khác. Sư huynh, lời của chị dâu các ngươi có chút không đúng. Đạo huyết đan chỉ là vật ngoài thân, không phải thứ gì khó kiếm. Còn nhớ lần trước chúng ta còn thiếu 10 giọt đạo huyết, chuyện này không có gì đáng tiếc. Điều quan trọng là cùng với 3 đại chân hỏa của ta, dù các ngươi có tìm khắp cửu thiên giới cũng tuyệt đối không thể tìm được ai có thể đồng thời phát ra 3 đại chân hỏa của đạo tiên. Trong đó một loại chân hỏa lại giống như bất diệt hỏa của các ngươi, tuy cách thức sử dụng có khác nhau nhưng kết quả lại kỳ diệu giống nhau. Chính vì thế các ngươi mới cần phải cảm tạ 3 đại chân hỏa của ta. Cát Đồng Húc cười nói, mặc dù lời của Cát Đồng Húc chỉ là nói đùa nhưng mọi người nghe vậy thì sắc mặt nghiêm túc hơn hẳn, ánh mắt của họ trở nên kiên định hơn. Đặc biệt là Thanh Vân và Thanh Dương hai vị tộc lão, sau khi thấy Dương Ngân Hậu phải chịu đựng những đau đớn như luyện ngục với những hiểm nguy khôn lường, trong lòng họ đã bắt đầu do dự. Nhưng khi nghe Cát Đồng Húc nói vậy, tâm trạng họ đột nhiên thay đổi. Đúng vậy, đạo huyết đan là vật tu hành đỉnh cao, về sau nếu có cơ duyên tốt có lẽ sẽ có thể tìm được. Nhưng người như Trường Giáo có thể phóng thích 3 đại chân hỏa, đặc biệt là bất diệt hỏa, làm sao có thể tìm thấy được. Bọn họ có thể gặp được Trường Giáo như vậy, đó là một cơ duyên lớn mà người khác cầu còn không được, hiện giờ lại bày ra trước mắt bọn họ, sao lại vì sợ khổ sở và nguy hiểm mà bỏ lỡ cơ hội này? Liệu họ có nhận ra rằng họ đang ở trong phúc mà chẳng hay biết? Đồng Húc, ngươi nói không sai, có thể gặp được ngươi là đại cơ duyên và phúc phận của chúng ta. Thanh Minh sau một lúc lâu nghiêm túc nói, ha ha, chị dâu, ngươi nói gì vậy? Ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi, thuận miệng nói mà thôi. Cát Đồng Húc nghe vậy lại cảm thấy có chút ngại ngùng. Không, đối với ngươi chỉ là thuận miệng nói, nhưng đối với chúng ta đó chính là cơ duyên và phúc phận lớn nhất. Thanh Minh nghiêm túc chỉnh lại, hắc hắc. Cát Đồng Húc thấy thế đành phải cười cười, rồi ánh mắt lướt qua mọi người và nói, có ai cảm thấy không chịu nổi thì có thể rời đi ngay bây giờ. Mời Trưởng Giáo thành toàn. Đám người đồng thanh đáp, vậy thì tốt, ta sẽ làm sơ điều tức trước, còn ai sẽ lên trước? Cát Đồng Húc gật đầu nói, ta đi trước, cũng cần ra ngoài sớm một chút để áp trận. Thanh Minh nói, cũng được, Công Tôn Thành bên ngoài xây chiến thành, nếu không có chị dâu ở ngoài áp trận ta cũng không yên lòng. Cát Đồng Húc gật đầu đáp. Nói xong Cát Đồng Húc liền nhắm mắt điều tức. Việc sử dụng 3 đại chân hỏa để diệt trừ một người đối với Cát Đồng Húc mà nói chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, tuy nhiên để khống chế chúng sao cho vừa đúng lúc và đủ để bồi dưỡng một người, ngay cả đối với Cát Đồng Húc lúc này cũng là một thử thách vô cùng khó khăn. May mắn thay, thực lực của Cát Đồng Húc hiện nay đã mạnh mẽ rất nhiều, việc điều khiển 3 đại chân hỏa đã trở nên chính xác và thuần thục hơn trước rất nhiều, vì vậy mức độ nguy hiểm đối với Thanh Vân và những người khác cũng đã giảm đi rất nhiều. Chính vì vậy trước đây Cát Đồng Húc chỉ dám sử dụng phương pháp này đối với Dương Ngân Hậu, cho đến nay mới dám bắt đầu áp dụng cho những người khác. Sau một thời gian ngắn, Cát Đồng Húc đã hoàn thành việc điều tức, sau đó bắt đầu phóng thích 3 đại chân hỏa để rèn luyện Thanh Minh. Thanh Minh với thực lực mạnh mẽ hơn Dương Ngân Hậu không ít, dưới sự điều khiển chính xác của Cát Đồng Húc phải đến ngày thứ 7 mới bắt đầu xuất hiện dấu hiệu không thể chịu đựng được nữa. Thanh Minh cảm nhận được đạo thụ và thân thể mình đang có dấu hiệu hỏng nát, liền muốn sử dụng đạo huyết đan, món sinh lễ mà Cát Đồng Húc đã tặng cho Dương Ngân Hậu năm đó, chuẩn bị phục dụng. Chưa đến lúc, Cát Đồng Húc nghi mặt quát, ngươi hiện giờ đã đạt đến viên mãn cảnh giới của đạo thụ, bước tiếp theo chính là vô thượng viên mãn cảnh giới, chỉ có liên tục phá vỡ giới hạn của bản thân ngươi mới có thể đạt được cảnh giới vô thượng viên mãn. Thanh Minh như bị cảnh tỉnh, đột ngột thẳng lưng nghiêm túc nói, tốt, ngươi cứ tiếp tục đi, ta vẫn có thể chịu đựng được. Cát Đồng Húc im lặng gật đầu, tiếp tục thả 3 đại chân hỏa vào người Thanh Minh để rèn luyện. Mãi cho đến ngày thứ 9, Cát Đồng Húc cảm thấy nếu tiếp tục rèn luyện như vậy, Thanh Minh có lẽ sẽ thật sự sụp đổ. Lúc này, Thanh Minh mới khẽ cắn môi, lấy ra một giọt đạo huyết long hồng của đạo chủ. Khi giọt đạo huyết vừa được lấy ra, toàn bộ Long Vương Điện liền bắt đầu rung chuyển, như thể sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Thanh Vân và mấy người còn lại cảm nhận rõ ràng uy lực to lớn, tim họ đập mạnh, khí tức hỗn loạn, vội vàng vận chuyển huyền công, toàn lực chống cự mới giữ được sự ổn định. Lúc này, Cát Đồng Húc trong tay chỉ nâng một giọt đạo huyết kim quang chói mắt, nhưng lại khiến bọn họ cảm thấy như một vòng mặt trời màu vàng rơi xuống trước mắt. Mọi người trong nhóm Thanh Vân đều hoảng hốt, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi và sợ sệt. Họ thực sự không dám tưởng tượng chủ nhân của giọt đạo huyết này sẽ là một tồn tại khủng khiếp như thế nào. Với chị dâu, người đã đạt tới viên mãn cảnh giới của bất tử đại đạo, lẽ ra có thể chịu được giọt long hồng đạo chủ đạo huyết này. Chỉ tiếc, ta không thể cảm nhận giống như Tiểu Ngạc và bọn họ, không thể biết được tình trạng của chị dâu, nếu không có thể ép nàng đến cực hạn thực sự, lúc ấy đạo huyết này sẽ phát huy tác dụng hoàn toàn, bây giờ chắc chắn phải lãng phí một chút. Két Đông Húc nhìn giọt Long Hồng đạo chủ đạo huyết trong tay, ánh mắt lóe lên một tia tiếc hận, toàn bộ cửu thiên giới chỉ sợ ngoài Long Hậu ra, chỉ có hắn mới sở hữu thượng phẩm đạo chủ đạo huyết, hiện tại trong tay hắn chỉ còn 15 giọt kim long đạo chủ đạo huyết, dùng đi một giọt là thiếu đi một giọt, khác với trung phẩm đạo chủ đạo huyết, nếu không có, hắn còn có cơ hội thu thập thêm. Chính vì vậy, dù cho Cát Đồng Húc rất giàu có, khi thấy đạo huyết này không thể phát huy tác dụng hoàn toàn, trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy xót xa. Tuy nhiên, trong nháy mắt, trong mắt Cát Đồng Húc lóe lên một ánh sáng kiên quyết. Chị dâu, ngươi hãy dùng máu này đi, dược lực của huyết dược này sẽ mạnh mẽ hơn nhiều so với đạo huyết đan mà ngươi đang cầm. Sau khi ngươi dùng máu này, ta sẽ tăng thêm đại hỏa lực, giúp ngươi chấn áp và luyện hóa dược lực. Nhưng ngươi phải chịu đựng đau đớn, sẽ khắc nghiệt hơn trước rất nhiều. Cát Đông Húc trầm giọng nói, đừng quên, ta chính là nữ tử đầu tiên dưới quyền cửu thiên giới đạo chủ, ngươi chỉ cần làm theo lệnh của ta. Thanh mình quát lớn, vốn là một gương mặt đoan chính, giờ vì đau đớn mà vặn vẹo, trở nên có chút dữ tợn và đáng sợ. Tốt, tiếp lý. Cát Đông Húc cong ngón tay, búng ra một giọt Long Hồng đạo chủ đạo huyết, bay về phía Thanh Minh. Thanh Minh mở miệng nuốt xuống. Ngay khi nuốt vào, dù cho Thanh Minh có tu vi và nghị lực kiên cường đến đâu, nàng cũng không thể kìm nén được sự đau đớn, thân thể lăn lộn trên mặt đất, lớp da cháy đen bên ngoài nàng bắt đầu nứt toác, máu tươi phun ra ngoài, nhưng rất nhanh đã bị ba đại chân hỏa thiêu rụi, tỏa ra một mùi tanh hôi. Thân thể nàng căng phồng lên, như thể muốn nổ tung, nhưng lại bị ba đại chân hỏa của Cát Đông Húc mạnh mẽ kiềm chế. Cát Đông Húc mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ròng ròng trên trán. Năm đó khi hắn nuốt Long Hồng đạo huyết, mỗi giọt đều từ từ hấp thụ. Lúc ấy hắn đã nghĩ rằng với đặc tính của Bất Tử Đại Đạo và Thanh Minh đạt đến viên mãn cảnh giới, nàng chắc chắn sẽ chịu được. Nhưng không ngờ hắn đã coi thường sức mạnh của đạo huyết này, cũng như sức mạnh cường đại của chính mình. Thanh Minh so với hắn vẫn còn kém quá xa. Dù nàng tu luyện Bất Tử Đại Đạo, dù trong 8 ngày qua hắn đã luyện hóa rất nhiều vật trong đạo lực bất tử của nàng, giúp nàng mở rộng và ngưng tụ lực lượng, thân thể cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, uy lực của đạo huyết vẫn dường như vượt qua giới hạn của nàng. Sư huynh, lưu lại, tất cả mọi người lui ra ngoài. Cát Đông Húc quát lớn, vâng, can. Thanh Vân và các tộc lão khác đều ý thức được tình thế nghiêm trọng, đồng thời cũng càng thêm khiếp sợ trước uy lực của giọt dịch màu vàng kim kia. Bọn họ căn bản không thể tưởng tượng nổi, giọt dịch màu vàng kim đó rốt cuộc là thứ gì mà dược lực lại mạnh mẽ đến mức Thanh Minh cũng khó mà chịu đựng được. Thanh Vân và các tộc lão vừa mới lùi lại thì một cây kim long hoàng đạo đại thụ vô cùng to lớn che kín trời hiện lên trên đỉnh đầu Cát Đông Húc. Sau đó cây đại thụ hóa thành một con kim long hoàng đạo vĩ đại bay lên cuộn quanh Thanh Minh. Kim long hoàng đạo đạo thụ vô thượng viên mãn cảnh giới, Dương Ngân Hầu lập tức trợn tròn mắt. Mặc dù sau khi Cát Đông Húc trở về có nhắc qua về sự tình Long Hoàng Sơn cho Dương Ngân Hậu và cách hạch tâm cao tầm, nhưng vì thời điểm chưa đến, Dương Ngân Hậu và những người khác biết quá nhiều lại có thể gây nguy hiểm. Vì vậy, liên quan đến Long Hoàng Sơn, Cát Đông Húc chỉ qua loa đề cập rất nhiều chuyện, từ máu rồng kim long đạo chủ cho đến việc hắn tu vi đột phá đều chưa bao giờ được nhắc đến. Dương Ngân Hậu cho đến hôm nay mới biết sư đệ của mình tại Kim Long Hoàng Đạo đã đạt tới đạo thụ vô thượng viên mãn cảnh giới. Đạo thụ vô thượng viên mãn cảnh giới, Thanh Minh dù đã từng đối diện với sinh tử, nhưng khi nhìn thấy đạo sông từ đỉnh đầu Cát Đông Húc bay ra cũng không khỏi trợn tròn mắt, tựa hồ hắn hoàn toàn quên đi rằng thân thể của mình đang sắp sụp đổ. Đừng có thất thần, Cát Đông Húc trầm giọng quát. Đạo sông liền vây quanh Thanh Minh ngày càng chặt chẽ. Kim Long Hoàng Đạo của Cát Đông Húc có một phần lớn lực lượng đến từ Long Hồng Đạo Chủ, có thể nói là đồng nguyên với đạo huyết mà Thanh Minh vừa nuốt vào. Cát Đông Húc dùng chính sức mạnh từ Kim Long Hoàng Đạo để áp chế đạo huyết trong Thanh Minh. Quả nhiên, đạo huyết dường như cảm nhận được sự thân thiết từ khí tức của Cát Đông Húc, khiến nó trở nên vững vàng hơn một chút. Kể từ khi Cát Đông Húc lên tiếng, toàn thân Thanh Minh đột nhiên biến hóa, không còn giống như trước nữa. Gương mặt nàng sắc sảo hiện lên biểu cảm kiên nghị, trong ánh mắt tỏa ra một niềm tin vô cùng mạnh mẽ. Trái ngược với lúc trước khi đau đớn nàng cuộn mình trên mặt đất, giờ đây nàng ngậm đầu dứt khoát ngồi thẳng lưng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, dù mỗi tấc da thịt đều run rẩy vì đau đớn, nàng vẫn kiên cường ngồi xếp bằng. Cát Đông Húc nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên và kính nể, đồng thời thở dài một hơi. Hắn không biết vì sao Thanh Minh lại thay đổi mạnh mẽ như vậy, nhưng rõ ràng lúc này nghị lực và đạo tâm của nàng đã vượt qua giới hạn ban đầu của mình. Dù hắn có rút Kim Long Hoàng Đạo đạo xông lại thì Thanh Minh cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm quá lớn nữa. Ngay lại ngày trôi qua, Cát Đông Húc đã rút Kim Long Hoàng Đạo đạo xông, đồng thời tăng cường ba đại chân hỏa, đặc biệt là bất diệt hỏa. Đến ngày thứ 14, Thanh Minh cuối cùng đã luyện hóa đạo huyết. Nàng lặng lẽ xếp bằng trong đại điện, da thịt cháy đen như hỏa cây chốc ra từ cơ thể nàng, khí tức mạnh mẽ thoát ra khiến người khác phải rùng mình. Khí tức này còn mạnh hơn thời gian nàng đại chiến với Ngao Lưu trước kia. Cát Đồng Húc thở dài một hơi nhẹ nhõm, vỗ nhẹ vào bả vai Dương Ngân Hậu, bảo hắn ở lại bên cạnh Thanh Minh, còn mình thì rời đi thiên điện để tính tọa điều tức. Lần này khi cho Thanh Minh rèn luyện, suýt nữa hắn đã phạm phải sơ suất, khiến hắn có cảm giác tinh thần kiệt quệ. Khi Cát Đồng Húc điều tức xong trở về Long Vương Điện chính điện, Thanh Minh đã hoàn toàn khôi phục lại vẻ thanh lãnh cao quý như xưa. Tuy nhiên khi nàng thấy Cát Đồng Húc bước vào, vẻ thanh lãnh và cao quý ấy liền hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt không thể diễn tả hết được sự kính nể và cảm kích. Nàng mỉm cười nhìn hắn, nếu không có ngươi, ta thật sự không dám tưởng tượng sau khi ta đạt được đạo thủ viên mãn vẫn có thể tiếp tục tiến bước. Quả thật ta đã có hy vọng đạt được vô thượng viên mãn cảnh giới, Thanh Minh nói. Thảo nào khi ngươi phục dụng đạo huyết, đạo tâm lại có một chút sơ hở. Thực ra là vì trước đây ngươi không có lòng tin vào việc đạt được đạo thụ vô thượng viên mãn cảnh giới. Cát Đồng Húc nghe vậy giật mình hiểu ra. Đúng vậy, vô số năm qua đạo thụ vô thượng viên mãn cảnh giới chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Có người nói Long Hoàng đã đạt được vô thượng cảnh giới, cũng có người nói hai giáo chủ của các giáo phái đã đạt được, nhưng không ai thấy tận mắt. Phụ thân ta trước đây cũng vô cùng lợi hại, nhưng cũng chưa từng đạt được đạo thụ vô thượng viên mãn cảnh giới. Sở dĩ mặc dù ngươi đã nói với ta muốn giúp ta đạt được đạo thụ vô thượng viên mãn cảnh giới, nhưng từ trước đến nay ta vẫn có chút hoài nghi về đạo thụ vô thượng viên mãn cảnh giới, chưa bao giờ thực sự tin tưởng rằng bản thân có thể đạt được cảnh giới ấy. Vì vậy khi ta phục dụng giọt đạo huyết ấy, cảm nhận được một sức mạnh vô song bá đạo cùng với sự uy nghiêm mênh mông như vỡ đê tràn vào đại não, đạo tâm của ta bắt đầu dao động. Sức mạnh ấy cứ không ngừng phóng đại cho đến khi ta thấy đạo sông của ngươi quấn quanh, ta mới bừng tỉnh. Đạo thụ vô thượng viên mãn cảnh giới là có thực, ngươi làm được. Và ngươi không chỉ tu một đại đạo, ngươi còn là người tu luyện cả đạo võ song tu. Trong hoàn cảnh như vậy, ngươi vẫn có thể đạt được đạo thụ vô thượng viên mãn cảnh giới. Ta chỉ truyền tu một đại đạo, ta không tin rằng khoảng cách giữa ta và ngươi lại có thể lớn đến thế. Chỉ cần ta không từ bỏ, một ngày nào đó ta cũng nhất định sẽ đạt được đạo thụ vô thượng viên mãn cảnh giới, Thanh Minh nói. Cát Đồng Húc tuy đã hiểu rõ nguyên nhân trong đó, nhưng nghe xong lời nói của Thanh Minh vẫn không nhịn được mà thở dài, vừa lo lắng vừa nói, may mà chị dâu đã kịp thời sửa chữa sơ hở trong đạo tâm vào lúc quan trọng, nếu không lần này đúng là sẽ gặp đại hung hiểm, đến lúc đó đại sư huynh còn không trách ta mới là lạ. Thanh Minh nghe vậy liền đáp lại, nói linh tinh gì vậy, nếu không phải lần này ngươi gây ra hung hiểm lớn như vậy, ta cũng không thể vượt qua cửa ải này, cũng không thể có khả năng đột phá thêm một lần nữa trên mức viên mãn, lại càng gần vô thượng viên mãn. Hiện giờ ta cảm thấy giống như lần trước khi đánh Ngao Lưu, chỉ còn lại 3-4 phần thực lực, nếu chỉ có một mình ta, không cần Ngân Hậu và mọi người kiềm chế, ta hoàn toàn có thể dùng Thất Bảo Trấn Hải Tháp để trấn áp hắn. Dương Ngân Hậu nghe xong cười nói, ha ha, như vậy có vẻ Ngao Khuông và Hồ Đồ sẽ gặp nguy hiểm rồi. Thanh Minh đáp, đơn đả độc đấu ta hoàn toàn có thể áp chế bọn họ, nhưng bọn họ vẫn còn cách nguy hiểm khá xa, trừ khi ta có thể đột phá vài lần nữa như hôm nay, mặc dù chưa đạt đến vô thượng viên mãn cảnh giới, nhưng cũng không còn xa để có thể trấn áp bọn họ. Cát Đồng Húc mừng rỡ nói, vậy thật là lợi hại, chỉ cần chị dâu có thể hoàn toàn áp chế Ngao Khuông và Hồ Đồ, bọn họ sẽ không dám tùy tiện tiến công, như vậy chiến cuộc sẽ bị giới hạn trong phạm vi các sư huynh trấn thủ hai tòa chiến thành cùng tứ đại giáo tử của Di giáo. Thanh Minh gật đầu, rồi bỗng nhớ ra điều gì đó liền hỏi, đúng rồi Đồng Húc, ngươi vừa rồi cho ta ăn chính là đạo huyết gì vậy, vì sao lại có uy lực mạnh mẽ như vậy? Dương Ngân Hậu đột một hỏi. Thanh Minh nghe câu hỏi, lòng nàng chấn động, ánh mắt nhìn về phía Cát Đồng Húc. Nàng dù sao cũng đã nuốt lấy luyện hóa long hồng đạo huyết, thu được không ít thông tin, nàng có thể đoán được một phần sự thật, nhưng lại không dám xâm nhập suy nghĩ và cũng không hoàn toàn tin tưởng đó là sự thật. Kim Long đạo chủ đạo huyết, Cát Đồng Húc trả lời thẳng thắn. Cái gì? Dương Ngân Hậu kinh ngạc ngây người, còn Thanh Minh thì thân thể mềm mại run lên, nước mắt không tự chủ được tràn xuống từ hốc mắt. Thượng phẩm đạo chủ đạo huyết, đây là thứ căn bản không thể nào xuất hiện, bởi vì không ai có khả năng lấy được đạo huyết của thượng phẩm đạo chủ, mà thượng phẩm đạo chủ vì ứng kiếp để thoát khỏi sự trói buộc của cửu thiên giới, tuyệt đối không thể tự tổn hại thực lực để lấy ra đạo huyết tặng cho người khác. Chính vì lý do này, thượng phẩm đạo chủ đạo huyết là bảo vật vô giá, một bảo vật như vậy ai lại nguyện ý uổng phí cho người khác mà không giữ lại dùng riêng, thậm chí những người có chút tư lợi có lẽ ngay cả với người thân thiết nhất cũng không thể dễ dàng cho đi. Vậy mà Cát Đồng Húc lại không một lời nói đã lấy ra và tặng cho nàng. Đồng Húc, người làm như vậy người có cho rằng đáng giá không? Sau một hồi lâu, Thanh Minh lau sạch nước mắt hỏi, ngươi là chị dâu của ta, là thân nhân của ta, đừng nói một giọt kim long đạo huyết, chỉ cần có thể giúp ngươi thành tựu đại đạo, dù có nhiều hơn nữa cũng vẫn là đáng giá. Cát Đồng Húc đáp, không chút suy nghĩ. Thanh Minh bờ môi run rẩy, còn muốn nói gì, nhưng Dương Ngân Hậu đã nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, mỉm cười nói, cùng Đồng Húc, ngươi không cần phải nói những lời này. Ha ha, vẫn là sư huynh hiểu ta. Cát Đồng Húc cười nói, dứt lời, Cát Đồng Húc suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp, về việc liên quan đến Kim Long đạo chủ đạo huyết và tài Kim Long hoàng đạo, không được tiết lộ ra ngoài. Yên tâm, chúng ta tuyệt đối không nói một lời nào. Dương Ngân Hậu và Thanh Minh đồng thanh nói, sắc mặt có phần nghiêm túc. Cát Đồng Húc gật đầu, rồi gọi Bất Tử trưởng lão và mấy người vào. Thanh Minh vừa mới đột phá, khí tức trên người không thể tránh khỏi có chút lộ ra ngoài. Bất Tử trưởng lão vừa bước vào đã cảm nhận được khí tức khủng bố từ nàng, ngay lập tức lồng mang toàn thân đều dựng đứng lên. Thậm chí Thanh Vân, Thanh Dương và Phong Thanh Vũ ba người cũng cảm thấy không dám nhìn thẳng vào Thanh Minh. Thật không ngờ ngươi đạt đến viên mãn cảnh giới rồi, lại có thể nhanh chóng đột phá như vậy. Bất Tử trưởng lão nhìn Thanh Minh một lúc lâu, ánh mắt lộ ra sự sợ hãi, thán phục và hâm mộ. Bất Tử trưởng lão đừng quá kinh ngạc và ao ước ta như vậy, có Cát Đồng Húc ở đây, với nền tảng của ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như thế. Thanh Minh nói. Bất Tử trưởng lão nghe vậy, trong lòng chấn động, ánh mắt vô thức nhìn về phía Cát Đồng Húc, lộ ra một tia chờ mong. Cát Đồng Húc nhìn Bất Tử trưởng lão, nói, sư muội bây giờ chỉ thiếu một bước nữa là đạt được đạo thụ viên mãn cảnh giới. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lần này hẳn là có thể đạt được. Tuy nhiên, để đạt được cảnh giới như chị dâu hiện giờ, có lẽ còn phải một thời gian nữa. Bất Tử trưởng lão nghe vậy, tay cầm mộc trượng không khỏi run lên. Ông nói, người nói vậy, có phải lần này ta sẽ đạt được đạo thụ viên mãn cảnh giới sao? Dù chỉ thiếu một bước, nhưng thực tế, rất nhiều kỳ tài xuất chúng trong đạo tiên đều gặp phải trở ngại lớn ở bước này, mãi mãi không thể đạt được đạo thụ viên mãn cảnh giới. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp, sư muội đừng quên, ngươi là tiên thiên đạo tiên, coi như hôm nay không có sự trợ giúp của ta, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ đạt được viên mãn cảnh giới. Bất Tử trưởng lão thở dài, sư huynh nói thì dễ, nhưng dù ta là tiên thiên đạo tiên, nếu không có đại cơ duyên, muốn đột phá thành đạo thụ viên mãn cảnh giới cũng khó như lên trời. Dương Ngân Hậu mỉm cười nói, Bất Tử trưởng lão, ngươi có một vị trưởng giáo sư huynh như vậy, chẳng phải đó chính là đại cơ duyên của ngươi sao? Bất Tử trưởng lão vội vàng gật đầu, đúng đúng. Cát Đồng Húc cười lớn, ha ha, các ngươi đừng làm ta mắc cỡ nữa, giờ là lúc sư muội tiếp tục đi. Đúng rồi, sư huynh, chị dâu, các ngươi củng cố cảnh giới một chút rồi ra ngoài hỗ trợ áp trận đi. Bất Tử trưởng lão và Dương Ngân Hậu vợ chồng đồng thanh nghiêm nghị đáp, vâng trưởng giáo. Sau khi nhận lệnh, Dương Ngân Hậu và phu quân liền quay người rời đi, còn Bất Tử trưởng lão thì ngồi xếp bằng trong đại điện, bắt đầu tiếp nhận ba đại chân hóa rèn luyện. Bất Tử trưởng lão không chỉ là tiên thiên đạo tiên, mà nàng cũng giống như Dương Ngân Hậu, đã trải qua một lần trùng sinh nhờ vào dục hỏa, chỉ là nàng chỉ trải qua một lần, còn Dương Ngân Hậu đã trải qua hai lần. Tuy nhiên, nàng tu đạo lâu hơn Dương Ngân Hậu rất nhiều, lại càng cắm rễ sâu vào đại địa, ngày đêm hấp thu tinh hoa của thiên địa, căn cơ vững chắc, đạo lực mạnh mẽ, có lẽ ngay cả Thanh Minh cũng chưa chắc vượt qua được nàng. Tuy nhiên, Bất Tử trưởng lão là linh mộc đắc đạo, so với Thanh Minh thì nàng có phần chậm chạp hơn. Điều này cũng là lý do vì sao nàng tu vi kém Thanh Minh, nhưng cũng chính vì nàng là linh mộc đắc đạo, đạo tâm của nàng lại vô cùng tinh khiết và kiên định, sự nhẫn nại của nàng cũng vượt xa những người khác, điều mà người thường không thể tưởng tượng được. Dưới sự rèn luyện của ba đại chân hòa của Cát Đồng Húc, nàng lần lượt đột phá giới hạn, khiến Cát Đồng Húc không khỏi sợ hãi và thán phục. Sau 12 ngày chịu đựng ba đại chân hỏa, hao phí 8 hạt đạo huyết đan và 15 hạt đạo đan khác, cuối cùng Bất Tử trưởng lão cũng đột phá lên đạo thụ viên mãn cảnh giới. Đạo thụ viên mãn cảnh giới, Thanh Vân và các đồng môn cảm nhận được Bất Tử trưởng lão tỏa ra đạo lực bành trướng từ thân thể, dường như có thể mơ hồ phác họa ra từng đạo sông hư ảnh, tỏa ra khí tức vô cùng khủng khiếp. Mỗi người trong bọn họ đều cảm thấy vừa kinh ngạc lại vừa chờ mong. Giờ phút này, trong mắt họ không còn chút e ngại hay sợ hãi nào, chỉ còn lại sự kỳ vọng và mong chờ. Đây chính là mục đích mà Cát Đồng Húc muốn họ đứng bên ngoài quan sát. Hắn không chỉ muốn để họ nhận thức được sự gian nan và thống khổ trong quá trình này để chuẩn bị tâm lý, mà còn muốn họ nhìn thấy thành quả mà tất cả sẽ đạt được trong tương lai. Sau Bất Tử trưởng lão, tiếp theo là Thanh Vân và Thanh Dương. Hai người đã kẹt lại ngưỡng cửa của Bất Tử đại đạo tiểu đạo thụ cảnh giới suốt nhiều năm, không thể tìm thấy cơ duyên để đột phá. Lần này, dưới sự rèn luyện của ba đại chân hỏa, đặc biệt là Bất Tử hỏa, họ đã nhận được không ít lĩnh ngộ. Thêm vào đó, đạo huyết đan và các loại đạo đan khác hỗ trợ, cuối cùng họ cũng bước qua cánh cửa, trở thành Bất Tử đại đạo trung đạo thủ đạo tiên. Khi vượt qua cửa ai ấy, hai người không kìm được nước mắt, cùng nhau quỳ xuống bái đa lạy trước Cát Đồng Húc, bày tỏ lòng tôn kính. Không ai biết được, vì ngày hôm nay họ đã phải trải qua bao nhiêu năm tháng dày vò, bao nhiêu nỗ lực và hy sinh, và hôm nay cuối cùng họ cũng có thể bước qua cửa ai đó nhờ vào sự giúp đỡ của các đồng húc. Sau khi Thanh Vân và Thành Dương hoàn thành, tiếp theo là Phong Thành Vũ. Căn cơ của Phong Thành Vũ cuối cùng vẫn chênh lệch rất nhiều so với Thanh Vân hai người, và nàng cũng không có trải qua quá trình dục hỏa trùng sinh như Dương Ngân Hậu, vì vậy trong thời gian ngắn mà muốn đột phá là rất khó. Cuối cùng nàng chỉ có thể dừng lại ở cửa ải trước đó của Bất Tử Đại Đạo Trung Đạo Thụ, cần phải trải qua một lần ma luyện và thời gian lắng đọng mới có thể vượt qua được ngưỡng cửa đó. Tuy nhiên, mặc dù vậy, thực lực của nàng đã tăng lên rất nhiều. Với sức mạnh cường đại và quái dị của Bất Tử Đại Đạo, nếu không phải là thượng phẩm đại đạo thủ đạo tiên thì rất khó có thể chấn giết được nàng. Sau khi dùng ba đại chân hỏa rèn luyện cho 6 người, các đồng húc đã đóng cửa Long Vương Điện lại. Ngoài việc tiếp tục lĩnh hội đại đạo và thu thập đạo mạch núi nồng đậm đạo lực, hắn còn tranh thủ thời gian để tu luyện các đạo thụ khác đến viên mãn, thậm chí là vô thượng viên mãn cảnh giới. Đồng thời, hắn cũng chia tâm vào việc rèn luyện 31 tôn đại minh vương tiểu ngạc trong tiểu thiên thế giới, dùng ba đại chân hỏa và lôi đình thay phiên nhau ngày đêm luyện hóa. Ba đại chân hỏa của các đồng húc đã đột phá một cảnh giới mới, uy lực tự nhiên cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắn dùng ba đại chân hỏa để rèn luyện tiểu ngạc và các đại minh vương, khiến cho bọn họ phải oe oe kêu thảm thiết. Thân thể và tích lũy tử vong đạo lực không ngừng bị tinh luyện và thu nhỏ, thể cốt của họ cũng liên tục bị nấu chảy, suýt chút nữa thì sụp đổ. May mắn là khi bọn họ đạt đến cực hạn, ba đại thượng phẩm đạo chủ cấp tử vong lực lượng vẫn cung cấp cho bọn họ nguồn lực vô hạn để uống. Mặc dù quá trình này cực kỳ thống khổ, nhưng sự tiến bộ của tiểu ngạc và các đại minh vương là vô cùng kinh người. Tại biên giới phía Đông Hải Vương vực, đối diện cửa chính Đông Hải Long Cung là một dãy núi hùng vĩ. Từ mặt đất, một tòa chiến thành cao đến mấy trăm ngàn trượng bỗng nhiên mọc lên, huy hoàng, rực rỡ như màu huy hồng. Tòa thành được xây dựng bằng đạo tiên chân hỏa, tan chảy thái ấp tinh khiết, sau đó hạ xuống, rồi ngưng tụ lại, tạo thành một tường thành vững chắc. Các chân tiên, đạo tiên tinh thông trận pháp, liên tục ngày đêm khắc họa phù văn công kích và phòng ngự trên tường thành. Nhiều pháp bảo công kích được bố trí trên thành. Cả một phái bận rộn xây dựng thành trì rầm rộ. Ở phía đông biên giới, cách một dãy núi hùng vĩ, bên kia là một dãy núi khác. Trên dãy núi đó có vô số quân doanh cắm đầy tinh kỳ, từng đội binh lính tay cầm đao thương, kiếm kích đi tuần tra. Tại đỉnh núi chính, một cung điện huy hồng được xây dựng. Trước cung điện là quảng trường, trên quảng trường cắm một lá cờ lớn, một mặt thiêu chữ cứu, mặt kia thiêu hình một con rồng vươn nanh múa vuốt, uy phong lẫm liệt. Dãy núi đó thuộc Hắc Trạch Hải vực, nơi đóng quân chính là đại quân của hạ phẩm đạo chủ phiên vương Ngao Khuông. Ngao Khuông huynh, nhìn xem tư dáng vẻ này, các đồng húc không có ý định rút lui trong Đông Hải Long Cung mà đang chuẩn bị đẩy phòng tuyến ra tới biên giới Hải Vương vực, chúng ta có nên xuất binh công kích họ không? Trong hành cung của Ngao Khuông phiên vương, một vị nam tử cao lớn uy vũ, đôi mắt như trung đồng, đầu đội vương miện, cầm bình rượu đặt trước mặt trên đại án mấy tầng, sắc mặt lộ ra sát khí, ngồi đối diện với chủ nhân của mình, Ngao Khuông. Nam tử này không ai khác chính là Hồ Đồ, một trong những phiên vương của Ngao Trấn, trấn giữ Long Nha Hải vực. So với y vũ của Hồ Đồ, Ngao Khuông có phần thanh tú hơn, đôi mắt hẹp dài, thỉnh thoảng ánh lên vẻ gian trá âm hiểm. Hồ Đồ huynh, huynh hẳn đã quên trận chiến nửa năm trước chứ? Cái cát đông húc này quả thật là một kẻ khó đoán, ai biết hắn lần này sẽ giở trò gì. Chúng ta vẫn nên lấy bất biến ứng vạn biến thì hơn. Hơn nữa, cát đông húc đã đẩy phòng tuyến lên tận biên giới Hải Vương vực, cách xa Đông Hải Long Cung, kéo dài chiến tuyến như vậy, điều này có nghĩa là chúng ta rút khỏi Hải Vương vực. Nếu muốn đạt được mục đích, phải làm sao đây? Đã như vậy, chỉ cần bọn hắn không chủ động xuất binh tấn công chúng ta cứ để bọn hắn tự do ở Hải Vương vực. Chỉ cần sống qua được đại kiếp này, đến lúc đó, Di Giáo đạo chủ sẽ ra tay trấn áp cát đông húc. Ngao Khuông vừa nói, vừa cầm bình rượu lên, uống một ngụm, từ tốn tiếp lời. Thấy Ngao Khuông nhắc lại trận chiến đã qua nửa năm, Hồ Đồ trong lòng hơi chấn động, sát khí trên mặt hắn lập tức tan biến, thay vào đó là một nụ cười khổ nói. Ngao Khuông huynh nói không sai, cát đông húc quả thực là tà môn, nếu không có sự cần thiết, ta thật sự không muốn cùng bọn hắn đối đầu, sợ sẽ rơi vào kết quả giống như Ngao Lưu huynh. Tuy nhiên, Di Giáo phái chúng ta phải trấn giữ hai đại hải vực Hắc Trạch và Long Nha, nếu chúng ta cứ ngồi nhìn bọn hắn xây dựng phòng tuyến và chiến thành ở biên giới, thì Di Giáo bên kia e rằng sẽ... Ngao Khuông vùng tay ngắt lời. Hồ Đồ huynh, đến giờ huynh vẫn chưa nhìn rõ mục đích của Di Giáo sao? Hồ Đồ cười khổ đáp, Ngao Khuông huynh biết ta là người thô lỗ, có gì không hiểu thì cứ run rẩy mà thôi, loại suy đoán này thực sự khiến ta khó xử. Ngao Khuông nghiêm giọng nói, trước đại kiếp, thập đại giáo tử của Di Giáo không ở lại động phủ để lĩnh hội đại đạo, mà dốc toàn bộ lực lượng đều được phái đến Đông Hải và Lưu Minh Đạo. Hiển nhiên, Di Giáo muốn mượn cơ hội này để ma luyện thập đại giáo tử, giúp họ nhanh chóng đột phá trước đại kiếp. Ngoài giáo tử, còn có binh mã dưới quyền họ. Chắc chắn, Di Giáo cũng muốn mượn cơ hội này để rèn luyện quân đội. Dù sao, Di giáo thế lực hùng mạnh, hiện nay rất ít người dám động vào họ. Mọi người chỉ thấy cuộc sống của họ sung túc, nhưng thật ra khi đại kiếp đến, khi họ đối mặt với đại quân ma tộc như núi lở biển dâng, xung phong liều chết, chỉ sợ dù có tài năng, họ cũng chỉ phát huy được 7-8 phần sức mạnh mà thôi. Vì vậy, nhân lúc còn vài ngàn năm nữa, phải để họ sớm nếm mùi máu, không để mất đi cơ hội rèn luyện binh lính. Vì vậy, trận chiến này, vì chủ yếu là dành cho các giáo tử của họ, hai chúng ta ở đây chủ yếu để giúp họ củng cố tinh thần, kiềm chế Thanh Minh, không để nàng ra tay với họ. Thanh Minh giờ đây đã có thành tựu, Bá Đào vừa chết, trong Di giáo hiện tại không còn ai là đối thủ của nàng. Ngoài việc kiềm chế Thanh Minh, chúng ta còn phải kiềm chế một phần binh lực khác, để quân đội của cả hai bên giữ được sự cân bằng. Nào không nói ra vậy, vậy ta có thể nhàn hạ hơn, cho phép họ lập phòng tuyến và xây thành. Hồ Đồ bừng tỉnh hiểu ra. Đúng vậy, chỉ cần họ không xuất binh tấn công chúng ta, hoặc tập trung toàn bộ binh lực để đánh Thiên Võ và Bản La hai đại hải vực, chúng ta cứ an tọa mà quan sát. Hơn nữa, xem họ xây thành ở bốn phía biên giới hải vương vực, chắc chắn là có ý đồ gì đó. Tới giờ bốn đại giáo tử vẫn chưa xuất quân, rõ ràng là đang muốn tác thành cho họ. Chúng ta chỉ cần đợi khi họ đã bố trí xong, hai bên quân đội mới có thể giao chiến thực sự. Chỉ có một điểm mà ta đến nay vẫn chưa thể hiểu rõ, địa bàn không chỉ mang ý nghĩa tài nguyên tu hành, mà còn là nơi phát triển binh mã. Cát Đông Húc hiện giờ đã chiếm lĩnh một vùng hải vực và cả khu vực Giang Nam đảo, tài nguyên ở đó, Vương huynh đã để lại một khối vốn khổng lồ, lại thêm Thiên Đan giáo qua nhiều lần chiến tranh giành được một lượng chiến lợi phẩm đáng kể. Đừng nói là duy trì mấy ngàn năm, mà ngay cả mấy vạn năm tu hành cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng nhân lực đâu, với diện tích địa bàn như vậy, đâu có thể có bao nhiêu người có thiên phú để tuyển chọn. Không thể phủ nhận, mỗi lần chiến tranh xảy ra, sinh lực của hắn lại bị hao tổn một phần, cuối cùng dưới trướng hắn cũng không còn ai có thể chiến đấu nữa. Nào Khôn nói xong, ánh mắt lộ vẻ hoang mang không hiểu. À, quả đúng là như vậy. Nếu vậy, tại sao Cát Đông Húc lại còn muốn phái binh ra ngoài xây dựng chiến thành, thúc đẩy phòng tuyến? Chẳng lẽ hắn nghĩ có thể từng bước đánh bại chúng ta, rồi lại từng bước mở rộng địa bàn sao? Làm sao có thể như thế được? Lần trước, chỉ vì chúng ta quá tập trung nhân lực, lại khinh suất, mới để hắn thành công hạ độc và khiến chúng ta đại bại. Hiện giờ, chúng ta đã phân chia phòng thủ bốn đại hải vực, có sự hỗ trợ lẫn nhau, binh lực lại vượt qua hắn rất nhiều, dù thỉnh thoảng có chút thất bại, nhưng sao có thể để hắn thật sự đánh bại chúng ta, mở rộng địa bàn chứ? Hồ Đồ nghe xong cũng lộ vẻ hoang mang không hiểu. Trừ khi hắn còn có binh mã chưa ra, không thể nào, điều này tuyệt đối không thể nào xảy ra. Ngao Khuông trong lòng giật mình, nhưng rất nhanh liền lắc đầu, phủ định ngay ý nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu. Cát Đông Húc chỉ mới quật khởi trong thời gian ngắn, trận chiến trước đó đã vô cùng khó tin, tuyệt đối không thể có thêm cường giả chưa lộ diện. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Khi Ngao Khuông và Hồ Đồ gặp nhau trao đổi đối sách tại Thiên Võ Hải Vực, bốn đại giáo tử của Di giáo là Phong Lăng, Huyết Mịch, A Nhược và Hốt Lệ cũng tụ họp để bàn bạc. Bởi vì Đông Hải Long Cung và bốn đại chiến thành đang được xây dựng đồng thời, họ cũng đối mặt với vấn đề tương tự. Đông Hải Long Cung vững như thành đồng, lại là khu vực cấm do Cát Đông Húc xác định. Nếu bọn Thiên Đan giáo tặc tử trốn ở trong đó không ra, chẳng lẽ chúng ta phải ở đây suốt mấy ngàn năm chỉ để trấn thủ mà chờ đến đại kiếp sao? Giờ đây họ đã chịu ra ngoài, bắt đầu xây dựng phòng tuyến và chiến thành, đó là cơ hội tốt không thể bỏ qua, tuyệt đối không thể vào lúc này mà công kích họ. Chúng ta phải để họ yên tâm xây dựng chiến thành, như vậy sau này chúng ta mới có thể giao chiến một cách công bằng mà luyện binh lính để đạt hiệu quả tốt nhất. Phong Lăng lạnh lùng nói. Phong Lăng, giáo tử đứng thứ hai trong Di giáo, sau khi Bá Đao qua đời, hắn liền trở thành thủ tịch giáo tử. Phong sư huynh nói rất đúng, vậy thì để bọn họ ngông cuồng một thời gian, đợi đến khi họ hoàn thành chiến thành, chúng ta mới cho họ nếm thử sức mạnh của chúng ta. Ba người còn lại nghe vậy đều dồn dập gật đầu. Một năm sau, bốn đại chiến thành đã hoàn tất. Công Tôn Thành đến hỏi Cát Đông Húc về tên các chiến thành. Cát Đông Húc dựa vào vị trí bốn thành mà phân biệt đặt tên là Tất Mộc, Canh Kim, Ly Hỏa, Quý Thủy. Đồng thời, Cát Đông Húc còn nói rằng sau này mỗi khi chiếm một hải vực sẽ xây dựng thêm bốn tòa chiến thành tương ứng với tên gọi trên, cộng với một tòa mậu thổ chiến thành ở giữa, hình thành một trận ngũ hành tương trợ lẫn nhau, không cần phải xây thêm nhiều thành trì khác. Như vậy các hải vực sẽ được liên kết với nhau thông qua từng tòa chiến thành ngũ hành, tạo thành một vòng tròn kết nối chặt chẽ. Mỗi khi có chiến sự, các tuyến phòng thủ có thể lập tức tiếp nối liền mạch. Hải vương vực không có mậu thổ chiến thành, vì Đông Hải Long Cung đã đứng ở vị trí trung tâm, có thể tiếp ứng kịp thời cho bốn thành. Sau khi bốn tòa chiến thành được xây dựng, Bất Tử Trường Lão sẽ thống lĩnh 50 đạo tiên trấn giữ Ất Mộc Thành, Thành Minh sẽ dẫn dắt 50 đạo tiên trấn giữ Quý Thủy Thành, Nguyên Huyền và Long Bồn, Lôi sẽ chỉ huy 120 đạo tiên trấn giữ Kinh Kim Thành, Dương Ngân Hậu và Liễu Hoàng sẽ chỉ huy 120 20 đạo tiên trấn giữ Ly Hòa Thành, mỗi thành sẽ có 500.000 binh mã tinh nhuệ, tổng cộng lên đến 2 triệu. Mặc dù số lượng binh mã này không đáng để so sánh với Ngao Khuông và những người khác, nhưng mỗi chiến binh đều là tinh nhuệ trong số tinh nhuệ, lại được trang bị thần binh lợi khí, thậm chí cả tiên giáp tốt nhất. Không ít đỉnh tiêm chân tiên cũng đã sử dụng nửa đạo bảo, đồng thời mỗi người đều có tiên nguyên đạo lực và thánh dược chữa thương. Có thể nói mỗi chiến binh đều chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến. Không có cách nào, các đồng húc vốn đã có nền tảng vô cùng phong phú, lại liên tiếp giành được những chiến thắng rực rỡ, không biết đã thu về bao nhiêu chiến lợi phẩm. Sau đó hắn còn thu nạp được số vốn liếng mà Đông Hải Long Vương tích lũy suốt nhiều năm, lại thêm gần nửa gia sản của tộc Kim Long do Long Hậu tặng. Có thể nói người khác thì ít mà sư nhiều, còn hắn lại ngược lại, tài nguyên vô cùng phong phú. Khi chiến thành được xây dựng xong, đại quân vừa vào thành, ngày hôm sau Nguyên Huyền và Long Bôn Lôi, hai kẻ hiếu chiến không thể ngồi yên, bèn quyết định dùng phương thức bốc thăm để quyết định ai sẽ thống quân xuất chiến, ai ở lại trong thành hỗ trợ. Kết quả là Nguyên Huyền giúp thăm đầu tiên, dẫn đầu 60 vị đạo tiên và 300.000 đại quân tinh nhuệ xuất phát từ thành, vượt qua biên giới của Hải Vương và Thiên Võ, tiến đến khiêu chiến đại danh của giáo tử Di Giáo. Trấn thủ Thiên Võ Hải Vực là hai vị giáo tử A Nhược và Hốt Lệ. A Nhược là một giáo tử có uy tín lâu năm, trước kia khi các đồng húc chưa giết Ngọc Dương Tử, nàng xếp hạng vào khoảng 8-9, nhưng bây giờ vọt lên đứng trong top 4. Hốt Lệ là một giáo tử mới tấn chức, Nguyên Huyền hiện tại là phó giáo chủ Thiên Đan Giáo. Qua mấy trận đại chiến, hắn đã thể hiện được uy lực thần kỳ, từ lâu đã được Di Giáo ghi chép trong hồ sơ tình báo. A Nhược và Hốt Lệ tự nhiên nhận ra hắn. Nguyên Huyền là một cao thủ kiếm đạo, mà ta cũng tu luyện kiếm đạo, trận chiến này để ta xuất chiến đi, Hốt Lệ nói. Được rồi, chỉ là đối phương dẫn theo 60 vị đạo tiên cùng 300.000 tinh nhuệ binh mã, ngươi không nên mang quá nhiều nhân mã xuất chiến, chỉ cần mang theo 100 đạo tiên cùng 1 triệu binh lính tinh nhuệ là đủ. Nếu tình huống không như dự đoán, ta sẽ tự dẫn binh đến chi viện cho ngươi, A Nhược nói. Sư tỷ, có lẽ ngươi quá coi thường ta rồi, Hốt Lệ tự tin nói. Nguyên Huyền chỉ mới đột phá đến đại đạo thủ không lâu, lại chỉ có một thanh Tử Dĩnh kiếm mà có thể ngang nhiên quát tháo khắp nơi, hôm nay hắn gặp ta coi như hắn xui xẻo. Ngươi cứ xem, hôm nay ta nhất định sẽ đại bại bọn hắn. Dứt lời, Hốt Lệ chỉ huy trăm vị đạo tiên cùng 1 triệu tinh nhuệ binh mã trùng trùng điệp điệp rời khỏi quân doanh, thẳng hướng hai hải vực giao giới mà tấn công. Dương trưởng lão, canh kim thành đã xuất động, chúng ta có nên xuất binh không? Chúng ta có nên xuất binh không? Liễu Hoàng đứng trên cổng thành Ly Hỏa, đôi mắt như hai ngọn hỏa trụ xuyên qua không gian nhìn về phía canh kim thành. Không vội, trước tiên xem tình hình bên kia đã, Dương Ngân Hầu bình tĩnh nói, tay chắp sau lưng, khí thế càng thêm uy nghiêm, tựa như một bậc cao nhân. E rằng không như ngươi mong muốn, bàn La Hải vực đã xuất động rồi. Liễu Hoàng ánh mắt chuyển hướng, trong mắt hắn bừng lên ánh sáng như lửa, một khí tức hủy diệt bá đạo tỏa ra từ cơ thể hắn, là huyết mịch. Dương Ngân Hậu nghe vậy, theo ánh mắt của Liễu Hoàng nhìn lại, chỉ thấy một nam tử huyết phát phi dương, dẫn theo trong vị đạo tiên cùng 1 triệu tinh nhuệ binh mã, đang rời khỏi quân doanh, tiến về phía Ly Hỏa chiến thành. Trận chiến này là ngươi xuất trận trước hay là ta trước? Liễu Hoàng hỏi, trong mắt ánh lên vẻ kích động. Sau khi tái tạo nhục thân đã vài năm, nhờ vào việc không ngừng dung hợp và rèn luyện, Liễu Hoàng phát hiện thân thể mới của mình như một bảo tàng khổng lồ, cường đại vô song, ảo diệu vô tận. So với thân thể trước kia của hắn, nó mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hiện tại, thực lực của hắn mỗi ngày đều tiến bộ nhanh chóng, nhục thân ngày càng trở nên cường đại. Liễu Hoàng đoán rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn hắn sẽ không thể dừng lại nếu chưa đạt được đạo thụ viên mãn cảnh giới. Vẫn để ta xuất trận trước đi, bọn họ chắc chắn không ngờ rằng trong khoảng thời gian ngắn ta lại đột phá. Nói không chừng vận khí tốt còn có thể trọng thương tên huyết mịch này, Dương Ngân Hậu nói. Được, Liễu Hoàng gật đầu. Sau đó Dương Ngân Hậu bắt đầu điểm binh, giống như canh kim thành, ông chỉ huy 60 đạo tiên và 300.000 binh mã tinh nhuệ. Sau khi chuẩn bị xong, ông ra lệnh mở cửa thành, dẫn quân ra ngoài đối đầu với quân địch. Khi Dương Ngân Hậu vừa ra khỏi thành, quân của Nguyên Huyền và quân Hốt Lệ đã gặp nhau trong một ngõ hẹp. Không cần nhiều lời, cả hai bên lập tức lao vào chiến đấu. Thống soái đối mặt với thống soái, đạo tiên đối mặt với đạo tiên, tướng đối tướng, binh đối binh. Nguyên Huyền tu vi tuy kém Hốt Lệ, nhưng kiếm đạo của hắn lại tinh thâm kỳ diệu, đạt tới mức cao minh, huyền ảo vô cùng, đạo tâm kiên cường, lại có Tử Dĩnh kiếm, một bảo kiếm có uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Khi giao chiến với Hốt Lệ, dù lúc đầu hắn rơi vào thế hạ phong, nhưng lại không hề sợ hãi, ngược lại chiến ý ngày càng bừng lên. Dần dần, hắn thi triển kiếm đạo càng lúc càng thâm sâu, không cần suy nghĩ mà đã hợp nhất với quy luật thiên đạo. Ha ha, quả nhiên, muốn lĩnh hội kiếm đạo, biện pháp tốt nhất chính là chiến đấu. Nguyên Huyền càng đánh càng hăng, cười lớn một tiếng, sau đó đột một dung nhập vào Tử Dĩnh kiếm, cùng Hốt Lệ giao chiến trên không trung. Thực ra, Nguyên Huyền cảm thấy thể nghiệm kiếm đạo qua giao chiến tốc độ vẫn còn quá chậm, chưa đủ để khắc sâu vào tâm trí. vậy nên hắn quyết định thi triển nhân kiếm hợp nhất. Kiếm là hắn là kiếm. Như vậy, mỗi một kiếm của Hốt Lệ nhằm vào hắn đều như trực tiếp rơi vào thân thể của hắn vậy. Muốn chết, Hốt Lệ thấy vậy, không khỏi vui mừng trong lòng, sát khí trong mắt lập tức bùng lên. Đạo thụ trên đỉnh đầu hắn rầm rầm lay động, cuồn cuộn đạo lực tuôn vào phi kiếm. Ngay lập tức, phi kiếm của hắn bộc phát kiếm mang mạnh mẽ, kiếm quang bắn ra bốn phía như một vệt ánh sáng bạc lập lể, kiếm khí xé gió bay tứ tung, tạo nên một cơn sóng kiếm sắc bén. Với thực lực của Nguyên Huyền cộng thêm tự dĩnh kiếm, Hốt Lệ biết muốn giết hắn không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, Nguyên Huyền lại dám thi triển nhân kiếm hợp nhất, đưa bản thân vào nguy hiểm, chính là cơ hội mà Hốt Lệ chờ đợi. Dĩ nhiên, khi Nguyên Huyền thi triển nhân kiếm hợp nhất, uy lực của hắn tăng lên rõ rệt, khiến Hốt Lệ phải chịu một áp lực lớn hơn. Tuy nhiên, với tu vi vượt trội, Hốt Lệ tin rằng dù Nguyên Huyền có nhân kiếm hợp nhất, hắn cũng chỉ có thể tạo ra thêm áp lực mà không thể gây thương tổn cho hắn. Ngược lại, chính Nguyên Huyền sẽ phải đối mặt với thương tích nặng nề, thậm chí có thể ngã xuống trong nguy hiểm. Cung, cung, cung, cung, hai thanh kiếm, một tím một bạc, va vào nhau trên không trung, tựa như hai con cự long giao chiến, như hai dòng tinh hà không ngừng va chạm vào nhau. Vụ nổ ánh sáng chói lóa tạo thành sóng xung kích mạnh mẽ, khiến không ai dám lại gần khu vực giao tranh của hai người. Khi Nguyên Huyền thi triển nhân kiếm hợp nhất và cùng Hốt Lệ giao chiến dữ dội, ở một bên khác, 60 vị đạo tiên của Nguyên Huyền và trăm vị đạo tiên của đối phương cùng với hai đội quân lớn cũng bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Bên cạnh Kim Thành, mặc dù số lượng binh lính và tổng thể thực lực rõ ràng không bằng đối phương, nhưng nhờ vào trang bị tốt, phân phối linh đan diệu dược cùng với tinh thần chiến đấu kiên cường, họ vẫn có thể kéo dài trận chiến, biến thành một cuộc giằng co tên thân toán. Tướng sĩ của họ dù bị thương, thậm chí có người bị thương nặng, nhưng vẫn không ngừng xông lên phía trước, chiến đấu đến khi căn cơ gần như bị phá hủy mới phải rút lui về hậu phương. Tại đây, từ trong thành, các binh sĩ cứu trợ lập tức đưa những người bị thương trở lại Đông Hải Long Cung. Chính vì chiến pháp hung hãn, không sợ chết này, binh lính Hốt Lệ không ngừng ngã xuống, tạo thành một cảnh tượng vô cùng thảm liệt. Tại Thiên Võ Hải Vực, giáo tử A Nhược đứng chắp tay trên đỉnh núi, ngạo nghễ nhìn về chiến trường phía trước, nhìn thấy binh lính của mình không ngừng hy sinh, có người bị thương nghiêm trọng, có người mất mạng, tình hình cực kỳ bi thương. Nàng không chỉ không tỏ vẻ đau lòng, mà ngược lại, trên môi hiện lên một nụ cười lạnh, đầy tàn nhẫn và khinh miệt. Người ta bảo Cát Đông Húc rất lợi hại, ta nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt. Loại chiến pháp này của bọn hắn thực chất chỉ là tự tìm đường chết, ngu xuẩn, không thể thành công. Nàng cười lạnh, đúng vậy, quân đội của chúng ta dồi dào, có thể liên tục đổ quân vào, trong khi chiến đấu tàn khốc như thế này, lại càng giúp chúng ta lọc ra những tinh binh, những kẻ còn sống sót mới thật sự là chiến binh tinh nhuệ. Nhưng Thiên Đàn giáo đầu lại ngu xuẩn mà muốn cùng chúng ta dùng đội tự chiến pháp, bọn họ còn có bao nhiêu người có thể thay thế? Những người đã được cứu trở về, mỗi người căn cơ hầu như đã bị phá hủy, trở về chỉ còn là những kẻ phế vật, lại còn phải lãng phí hết dược liệu quý giá. Cát Đồng Húc có phải nghĩ rằng hắn trọng tình nghĩa, nghĩa bạc vân thiên sao? Ta thấy thật sự là ngu xuẩn vô cùng. Lập tại A Nhược, người áo tím đứng sau lưng hắn cười lạnh mà nói. Lúc này, Lòng Bồn Lôi đứng trên thành lâu, thân thể hùng vĩ sừng sững, nhìn về phía chiến trường xa xa, trán nhíu lại, trong mắt thoáng hiện vẻ lo lắng. Hắn lo lắng không phải những binh mã tinh nhuệ bị thương nặng, gần như bị phá hủy căn cơ, vì đây vốn là kế hoạch đã được trưởng giáo lão gia đề ra. Căn cơ của họ đã gần như bị phá hủy, đối với A Nhược và những người khác mà nói, việc cứu họ căn bản chỉ là lãng phí dược liệu quý giá, chẳng bằng để họ chết đi. Nhưng Thiên Đan giáo không thiếu dược liệu quý, trong giáo lại có rất nhiều người am hiểu sâu về sinh tử đại đạo, đặc biệt là trưởng giáo lão gia và thái thượng trưởng giáo, họ là những cường giả đứng đầu trong cả sinh tử đại đạo và đan đạo, nhất định sẽ có thể phục hồi lại căn cơ của bọn họ. Vì vậy theo A Nhược, đó chính là tự tìm đường chết, chiến pháp ngu xuẩn. Đối với Thiên Đan giáo mà nói, chính là để thực hiện mục đích phá rồi lại xây lại. Lòng Bồn Lôi lo lắng chính là Nguyên Huyền, hắn là phó giáo chủ, là tôn sư của một nhánh trong giáo, còn chưa đến mức bị ép vào tình huống tuyệt vọng, vậy mà lại dám thi triển nhân kiếm hợp nhất, chính hắn tự đẩy mình vào tình thế sinh tử hiểm nghèo. Điều này đối với Lòng Bồn Lôi mà nói quả thật là hành động quá mạo hiểm. Nếu có sự cố thì nhục thân bị thương cũng không phải là chuyện lớn, nhưng nếu căn cơ bị tổn hại nghiêm trọng, với tu vi của hắn, việc khôi phục sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với chân tiên hay đạo tiên cấp cao. Nếu hắn ngã xuống sẽ chẳng kịp hối hận nữa. Tuy vậy, quân lệnh ở ngoài tướng, huống chi tại Thiên Đan giáo, Long Bôn Lôi cũng chẳng thể quản được Nguyên Huyền, nên chỉ có thể lo lắng vô ích. Trong lúc Long Bôn Lôi đang lo âu, đột nhiên ánh sáng tử sắc của thanh kiếm lóe lên, bỗng dưng xảy ra biến hóa. Trong ánh sáng mờ ảo ấy, một đạo hư huyễn bất định xuất hiện, vô số phi kiếm tạo thành một dòng sông mờ ảo. Dòng sông hư ảnh này tuy yếu hơn so với lần trước của Thanh Minh, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nhưng khi nó xuất hiện lại tỏa ra một khí tức khủng khiếp, khiến không gian xung quanh xuất hiện vô số lỗ đen. Không gian như trở nên mỏng manh, như thể bị những phi kiếm trong dòng sông hư ảnh đâm thủng. Hốt Lệ thấy vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, từng sợi lông măng đều dựng đứng lên. Vốn dĩ là kiếm quang trùng thiên, đè ép Từ Dĩnh kiếm, mạnh mẽ hung ra phi kiếm, trong nháy mắt thu hồi thành kiếm quang sáng rực, chuyển thành một thanh cổ kiếm vô cùng to lớn, đổi từ tấn công sang phòng thủ, không ngừng ngăn cản những đạo kiếm khí hư ảnh đang xung kích. Lòng Bồn Lời thấy vậy, không khỏi thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía những đạo kiếm khí hư ảnh, lộ ra vẻ kính nể và hâm mộ. Dù Nguyên Huyền còn một khoảng cách không nhỏ để đạt đến cảnh giới đạo thủ viên mãn trong kiếm đạo, nhưng nhờ vào việc mượn người hợp kiếm, hắn đã gần như chạm tới chân lý huyền bí của đạo thủ viên mãn. Đối với hắn, đạo thủ viên mãn không còn là một cánh cửa khó vượt qua, chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Long Bôn Lôi dù chỉ thiếu một bước nữa là đạt đến đạo thủ viên mãn, nhưng bước đi này lại vô cùng khó khăn, giống như lên trời. Nếu có thể hiểu được, hắn sẽ trong nháy mắt vượt qua, nếu không cả đời này hắn cũng sẽ không thể đạt tới. Không giống Nguyên Huyền, đối với hắn, đạo thụ viên mãn chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Ha ha, đa tại giáo huấn của Hốt Lệ giáo tử, hôm nay xin dừng lại tại đây, Nguyên Huyền nói. Sau đó, kiếm khí hư ảnh liên tiếp tung ra hơn 10 lần xung kích, bỗng nhiên thu về, rồi biến thành từng điểm kiếm quang tán loạn, lộ ra Từ Dĩnh kiếm mà hắn đang cầm trong tay, vững vàng đứng đó. Hốt Lệ liếc nhìn chiến trường một lượt, rồi lại chuyển ánh mắt về phía Nguyên Huyền, chậm rãi gật đầu. Trận chiến này, thoạt nhìn, bên Di giáo có phần chiếm ưu thế hơn. Nhiều người trong Thiên Đan giáo bị thương nghiêm trọng, thậm chí căn cơ bị trọng thương. Tuy nhiên, Di giáo cũng không hề ít tổn thất. Mấu chốt nhất là, một khi Nguyên Huyền thi triển nhân kiếm hợp nhất, hắn có thể dẫn dắt ra một đạo hư ảnh của sông, khiến Hốt Lệ không còn tự tin vào khả năng chiến thắng hắn. Hốt Lệ cần phải rút lui, hồi tưởng lại trận chiến này, tìm ra sơ hở trong kiếm đạo của Nguyên Huyền mới có thể tái chiến. Thấy Hốt Lệ gật đầu, Nguyên Huyền liền đưa Từ Dĩnh kiếm lên, và ngay lập tức bên canh kim thành truyền đến tiếng khung khung khung, tiếng thu binh vang lên. Thấy vậy, Hốt Lệ cũng đưa kiếm lên, bên Thiên Võ Hải vực cũng truyền đến tiếng khung khung khung khung, tiếng thu binh đồng thời vang lên. Trong trận chiến, hải quân dần dần tách ra, sau đó rút lui. Tại canh kim thành, có 5 vị đạo tiên bị thương nặng, hơn phân nửa còn lại bị thương nhẹ. 300.000 binh mã, mặc dù số lượng chết trận không nhiều, nhưng căn cơ bị tổn hại nghiêm trọng, phải được cấp cứu hồi phục tại Đông Hải Long Cung với hơn 50.000 người. Có thể thấy trận chiến này vô cùng khốc liệt, bên Hốt Lệ cũng chịu tổn thất không nhỏ, nhưng do họ không chú trọng đến những người bị thương nặng và không phân phối đủ đỉnh cấp trang bị hay tiên đan diệu dược, khiến họ mất đi 40.000 binh mã tinh nhuệ, thậm chí một vị đạo tiên cũng đã hy sinh. Dù vậy, đối với hai vị giáo tử của Di giáo, việc mất 40.000 binh mã và một vị đạo tiên là cái giá chấp nhận được, bởi họ đã khiến Đông Hải Long Cung mất đi hơn 5 vạn binh mã tinh nhuệ và 5 vị đạo tiên trọng thương. Đây tuyệt đối là một chiến thắng. Điều duy nhất khiến hai vị giáo tử khó chịu chính là Nguyên Huyền, người đã lợi dụng trận chiến này để nhòm ngó đạo thụ viên mãn Huyền Bí chân ý. May mắn thay, căn cơ của Nguyên Huyền còn chưa vững, dù hắn có nhòm ngó được Huyền Bí chân ý của đạo thụ viên mãn, nhưng để thực sự đột phá đến cảnh giới đạo thụ viên mãn, hắn còn phải đi một chặng đường rất dài. Chỉ cần trước khi hắn có thể thực sự đột phá, họ sẽ trấn áp hắn, coi như hắn nhìn trộm cũng vô ích. Khi hai quân tại canh Kim Thành và Thiên Võ Hải vực rút lui về đại doanh của mình, một bên khác, Dương Ngân Hậu đã phát huy chiến lực mạnh mẽ, diệt đến mức Tân Tấn giáo tử Huyết Mịch liên tiếp phải rút lui. Tuy nhiên, về mặt đối chiến giữa các đại quân, Lý Hòa Thành bên ta vẫn rơi vào thế hạ phong, không ngừng có những binh lính tinh nhuệ bị trọng thương, sau đó được cứu đi và đưa về Đông Hải Long Cung. Dương Ngân Hậu thấy rằng số thương binh bên mình ngày càng tăng, mà Huyết Mịch dù chỉ là Tân Tấn giáo tử, nhưng không hồ là người có thực lực, hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn gây trọng thương cho đối phương cũng là điều không thể. Vì vậy hắn quyết định thu binh. Cuối cùng, chiến thành đã được thiết lập, trận đầu tiên kết thúc. Tổng thể mà nói, Thiên Đan giáo ta có phần rơi vào thế yếu, nhưng Nguyên Huyền nhập vào việc nhân kiếm hợp nhất, đã nhìn thấu được huyền bí của đạo thụ viên mãn. Dương Ngân Hầu biểu hiện cũng mạnh mẽ hơn so với lần chiến đấu trước, thực lực càng tăng, điều này khiến các giáo tử của Di giáo không thể vui nổi. Đáng tiếc cho 4 vị Di giáo giáo tử, họ vẫn không biết rằng những binh lính tinh nhuệ bị trọng thương, sau khi được đưa về Đông Hải Long Cung, đã được nhanh chóng phục dụng đan dược cao cấp. Sau đó, họ được an bài ở đạo mạch đầu nguồn trên núi Thủy Tinh Cung để dưỡng thương. Không chỉ vết thương đang dần hồi phục, mà thực lực của họ còn có khả năng phục hồi và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Nếu không, 4 vị giáo tử của Di giáo chắc chắn không thể vui mừng nổi. Thời gian trôi qua, hai bên thường xuyên xảy ra những trận chiến khốc liệt. Tuy có thắng có thua, nhưng chiến tranh giữa Thiền Vũ vực, Bàn La vực với canh Kim Thành và Ly Hỏa Thành vẫn diễn ra liên miên. Tuy nhiên, Neo Khung và Hồ Đồ đều không chủ động phái quân tấn công Ất Mộc Thành và Quý Thủy Thành. Ngao Khuông và Hồ Đồ không chủ động xuất chiến, Bất Tử Trưởng Lão và Thanh Minh cũng đều án binh bất động. Hai người bọn họ trước đây đã có những đột phá lớn, cần phải tiêu hóa và củng cố vững chắc những thay đổi đó. Đặc biệt là Thanh Minh, sau khi nuốt một giọt Kim Long Đạo Chủ đạo huyết, trong đó chứa được một lượng lớn tin tức. Từ khi Kim Long Đạo Chủ còn sống, nàng cần phải xóa bỏ những tin tức có thể xung kích vào đạo tâm và ý thức của nàng, đồng thời phải lĩnh hội những tin tức có liên quan đến Đạo Chủ huyền bí. Trong khi đó, Bất Tử Trưởng Lão vốn không ưa chiến tranh và giết chóc, còn Ngao Khuông lại án binh bất động. Cả hai vừa mừng rỡ, vừa bình tĩnh củng cố cảnh giới và suy nghĩ luyện tập đan thuật. Thời gian trôi qua trong chớp mắt suốt trăm năm. Trong thời gian này, Cát Đồng Húc lặng lẽ đi một chuyến đến Cửu Minh Châu, đưa Tiểu Ngạc cùng 31 tôn đại minh vương vào tiểu thiên thế giới để ổn định. Sau đó, hắn đưa Tiểu Giao cùng 31 tôn đại minh vương vào tiểu thiên thế giới để họ tiếp nhận sự huấn luyện rèn luyện ngục của hắn. Tại Hoang Khư vực, Hắc Viêm Điện, Cát Đồng Húc đã an bài 10.000 đỉnh tiêm chân tiên. Trong suốt trăm năm ở đây, 100 người trong số họ đã cảm ngộ thiên đạo, dần dần trở thành đạo chủng đạo tiên. Những người còn lại không thể trong thời gian ngắn đạt được vị trí đạo tiên. Sau khi Long Ất Kim thông báo cho Cát Đồng Húc, theo chỉ thị của hắn đã mang theo 1 vạn tinh nhuệ tiên nhân từ Long Hoàng Sơn quay về Giang Nam Đạo, tạm thời ẩn náu tại đó. Một ngày nọ, tại tầng thứ 6 của Đại Huyền Động Thiên, Tu Bạc, Đà Gia và Gia Lạc ba người ngồi song song trên đại điện. Đà Gia, chủ nhân của Đại Huyền Động Thiên, ngồi ở giữa, còn hai bên trái phải là Phạm Hải và Hàn Nhận, hai vị hộ giáo Pháp Vương. Lúc này, Di Giáo đang đối phó với Thiên Đàn Giáo, và công việc này được giao cho 5 người này phụ trách. Thông thường, gần đến đại kiếp, 5 người này sẽ bế quan tu hành, cố gắng tích lũy thực lực để chuẩn bị cho độ kiếp. Chỉ khi có việc gì quan trọng cần quyết định, một trong số họ mới lộ diện. Nhưng hôm nay, cả 5 người đều cùng nhau xuất hiện, rõ ràng là có chuyện lớn cần bàn bạc. Ở giữa đại điện, có một người đứng thẳng, đó chính là Phòng Lăng, thủ tịch giáo tử của Di Giáo. Đà Gia nhìn về phía Tu Bạt, Gia Lạc và hai vị Pháp Vương, lên tiếng hỏi. Tu Bạt huynh, Gia Lạc huynh, cùng hai vị Pháp Vương, Phong Lăng có chuyện này muốn hỏi, các ngươi thấy thế nào? Tu Bạt suy nghĩ một chút rồi mở lời. Trải qua trăm năm chiến đấu, Thiên Đan Giáo không những không suy yếu, mà ngược lại, những người bị thương nặng, căn cơ gần như bị phá hủy, giờ lại trở về chiến trường, thực lực càng thêm cường đại. Mặc dù việc này có chút ngoài dự tính, nhưng nghĩ lại, Cát Đồng Húc đã cướp đoạt được vốn liếng của Ngao Chấn, và qua mấy lần đại chiến với chúng ta đều giành được thắng lợi lớn, cướp đi không ít tài nguyên. Hiện tại, có thể nói hắn vô cùng giàu có. Hơn nữa, Thiên Đan Giáo lại lấy đan đạo làm nền tảng để lập giáo. Ngày trước, không ai hay biết mà lại có thể dùng đan dược để hạ độc nhiều người của chúng ta. Thậm chí ngay cả Ngao Lưu cũng bị mắc lừa, có thể thấy đan đạo của họ cực kỳ cao siêu. Nếu Cát Đồng Húc không tiếc sức lực để cứu chữa, thì những người bị trọng thương cũng sẽ dần hồi phục và lại tiếp tục mạnh mẽ trở lại. Điều này không có gì là khó hiểu, việc này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, không cần quá lo lắng. Dù sao, tài nguyên tu hành là có hạn, mà việc cứu chữa những người trọng thương lại tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Cát Đồng Húc dù có giàu có đến đâu thì cũng khó mà duy trì lâu dài được. Ngược lại, Phong Lăng lại phải đặc biệt chú ý đến Nguyên Huyền và Dương Ngân Hậu, hai người này không thể xem nhẹ. Nguyên Huyền đã nhìn thấu được huyền bí của đạo thủ viên mãn, nếu hắn tiếp tục phát triển như vậy, không sớm thì muộn cũng sẽ đạt đến cảnh giới đạo tiên viên mãn. Còn Dương Ngân Hậu tiến bộ thần tốc trên con đường bất tử đại đạo, quả thực là một kỳ tài hiếm có. Hơn nữa, hắn lại là phụ quân của Thanh Minh, không chừng hắn sẽ trở thành một Thanh Minh thứ hai. Đạt đến đạo thủ viên mãn hay đạo tiên viên mãn cũng chẳng có gì đáng ngại, chúng ta chỉ cần giết bọn họ giống như giết gà, giết vịt mà thôi. Nhưng nếu trong đại kiếp họ hợp đạo thành công, vậy thì phiền phức sẽ rất lớn. Thiên Đan Giáo có một vị Thanh Minh đã đủ sức mạnh, tuyệt đối không thể để bọn họ đạt được vị trí thứ hai, đạo thủ viên mãn cảnh giới đạo tiên. Vì vậy, theo ý ta, chúng ta sẽ tại Đông Hải tiến hành chinh phạt, đồng thời âm thầm điều động hai vị giáo tử sang Thiên Võ Hải vực. Lưu Minh Đạo bên kia cũng sẽ lặng lẽ phân phối hai vị giáo tử đến Thiên Võ Hải vực. Khi Nguyên Huyền xuất chiến, năm vị giáo tử sẽ đồng thời phát lực, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai. Trước tiên trấn áp Nguyên Huyền, người có hy vọng lớn nhất trong đại kiếp, trước có thể đạt tới đạo thụ viên mãn cảnh giới. Sau đó, Dương Ngân Hậu có thể tạm hoãn một chút, tìm cơ hội sử dụng cùng phương pháp để trấn áp hắn. Tu Bạt huynh, kế này thật là tốt. Đáng hận là Thiên Đan Giáo đã giết chết hơn phần nửa giáo tử của ta, khiến cho đạo tiên cao cấp trong giáo ta không còn ai kế thừa. Nếu không thì lần này có thể đã cùng Dương Ngân Hậu trấn áp tất cả. Gia Lạc mắt đầy sát khí nói, đừng vội nói những chuyện này, huống chi chúng ta ai cũng từng phải trải qua vô số sát kiếp trước khi có thể đạt được vị trí đạo chủ. Nếu không vượt qua được những sát kiếp này thì dù có hợp đạo cũng chẳng có ý nghĩa gì, huống hồ chuyện đạo chủ còn xa vời. Tô Bạt trầm giọng đáp. Dứt lời, Tô Bạt lấy ra một pháp chỉ ném cho Phong Lăng, nói: "Đi thôi, đệ tử nhận lệnh." Phong Lăng nhận lấy pháp chỉ, sau đó rời Đại Huyền Động Thiên, trước đến Lưu Minh Đạo, rồi đi đến hai đại đạo khu ở Đông Hải để gặp các giáo tử đang trinh phạt. Cuối cùng trở về Bàn La Hải vực, triệu tập A Nhược và các giáo tử để truyền đạt pháp chỉ của chư vị phó giáo chủ và pháp vương. 20 ngày sau, Nguyên Huyền như mọi khi dẫn binh ra khỏi thành, vượt qua biên giới hai vực, hướng danh trại địch nhân khiêu chiến. "Nguyên Huyền, tử kỳ của ngươi đã đến rồi." Hốt Lệ cười gằn nói, phi kiếm xông ra như một đạo tinh hà lao thẳng đến Nguyên Huyền. "Ha ha, Hốt Lệ ngươi đúng là mặt dày, quên trận chiến trước kia ai là kẻ bại trận sao?" Nguyên Huyền cười lớn, Tử Dĩnh kiếm cùng xung phong liều chết lao ra như một vệt ánh sáng tím quét qua, đối đầu với phi kiếm của Hốt Lệ giữa không trung. Do Nguyên Huyền đã nhìn thấu được cảnh giới đạo thụ viên mãn, trong suốt trăm năm qua hắn đã tiến bộ thần tốc, hiện tại thực lực của hắn đã vượt qua Hốt Lệ nửa bậc. Tuy nhiên, khi Nguyên Huyền Tử Dĩnh kiếm vừa mới cùng Hốt Lệ phi kiếm giao đấu, Nguyên Huyền bỗng nhiên cảm thấy một sự cảnh báo trong lòng, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn gần như không cần suy nghĩ, hét lớn: "Toàn quân rút lui!" Tiếng hét vừa vang lên giữa không trung, Nguyên Huyền đã vội vàng thu người vào trong Tử Dĩnh kiếm, biến mất vào hư không. Theo đó, một đạo hư ảnh mờ ảo xuất hiện, vô số tiên kiếm cùng kiếm quang tạo thành một dòng sông hư ảo, trôi lơ lửng trong không gian. Ngay khi Nguyên Huyền ra lệnh và thi triển chiêu thức Nhân Kiếm Hợp Nhất, bốn phía của hắn lập tức tỏa ra bốn luồng khí tức khủng khiếp, hào quang chói sáng, một luồng như một mũi tên với tốc độ cực nhanh lao vút về phía trước, một luồng khác giống như một cây kim côn từ xa bay tới, hung hăng đập xuống như muốn đổ sập cả trời đất, một luồng khác nữa là một sợi dây thừng bảy màu quấn quanh dòng sông hư ảnh, cuộn lên từng vòng hào quang rực rỡ, mang theo một lực trói buộc vô cùng mạnh mẽ, khiến không gian xung quanh như bị phong tỏa. Cuối cùng, một luồng khí tức khác mạnh mẽ như một cây tam tên lưỡng nhận đao xé rách không gian, như thể muốn chia cắt cả thiên địa thành hai phần. Tại Long Cung Đông Hải, trong Biện Long Vương, Cát Đông Húc bỗng nhiên mở mắt, đôi mắt hắn phát ra ánh sáng lạnh lùng và hung tợn. Chỉ một khắc sau, hắn đã xuất hiện ngoài Long Cung. Khi Cát Đông Húc bước đến cổng chính Long Cung, đạo sông hư ảnh mờ ảo và những dây thừng thất sắc lập tức dao động, phát ra ánh sáng chói lòa, nhưng rồi lại hơi chậm lại. Gần như cùng lúc, một mũi tên sắc bén bay đến. Ôi, một tiếng vang thật lớn, mũi tên từ đạo sông hư ảnh bay thẳng qua, làm cho toàn bộ đạo sông hư ảnh dậy sóng, vô số kiếm quang vỡ vụn, toàn bộ hư ảnh càng trở nên mơ hồ, dường như sắp sụp đổ. Theo sau đó là kim côn, tam tiền lưỡng nhận đao và Hốt Lệ phi kiếm lần lượt rơi xuống. Ôi ôi, đạo sông hư ảnh lại càng thêm biến hóa dữ dội, trong mơ hồ thậm chí có thể thấy một thân ảnh xuất hiện, từng giọt máu tươi như hoa thiên nữ vương vãi khắp bầu trời. Thực ra, đạo sông hư ảnh này được tạo thành từ việc hợp nhất Nhân Kiếm từ Tử Dĩnh kiếm và Nguyên Huyền. Đột ngột, năm đại giáo tử cùng phát lực tiến hành một cuộc tấn công mãnh liệt. Uy lực của cuộc tấn công này vô cùng khủng khiếp, đến nỗi ngay cả Nguyên Huyền với Tử Dĩnh kiếm trong trạng thái Nhân Kiếm hợp nhất, kéo theo đạo sông hư ảnh kiếm đạo cũng không thể chịu nổi. Cuối cùng, đòn công kích mạnh mẽ xuyên thủng đạo sông hư ảnh, rơi vào Tử Dĩnh kiếm, và một phần sức mạnh khổng lồ của công kích này trực tiếp rơi vào thân thể Nguyên Huyền. Ngay khi phi kiếm của Hốt Lệ đánh tới, Nguyên Huyền lập tức bị thương. Hèn hạ, Long Bồn Lôi nhìn thấy cảnh ấy, đôi mắt đỏ ngầu, tức giận đến mức mắt gần như vỡ nứt. Hắn lập tức vận dụng Chấn Thiên Lôi Chùy, hóa thành một đạo thiểm điện tử sắc lao thẳng về phía Hốt Lệ và đồng bọn. "Ha ha, Long Bồn Lôi, đối thủ của ngươi là ta." Long Bồn Lôi vừa bước ra khỏi canh kim thành, đã thấy A Nhược từ trên không lao xuống, tay chỉ về phía hắn. Một cây trường thương xé rách bầu trời, nhắm thẳng vào Long Bồn Lôi mà đâm tới. "Ngươi!" Long Bồn Lôi tức giận đến mức sùi bọt mép, từng sợi tóc đều phát ra lôi điện, nhưng lại không thể làm gì được. Thực lực của hắn và A Nhược tương đương, nhưng không thể ngăn cản toàn lực của A Nhược. Trường thương ám sát nhanh như chớp. Nguyên Huyền Huỳnh, lúc này Dương Ngân Hậu và Liễu Hoàng cũng nhận thấy tình hình chiến đấu bên ngoài canh kim thành và giữa hai hải vực đang cực kỳ căng thẳng, họ lập tức muốn lên đường tiếp viện Nguyên Huyền. Nhưng vừa mới chuẩn bị rời thành, họ đã gặp phải Phong Lang và Huyết Mịch dẫn quân đánh tới Ly Hỏa Thành chặn đường. Một trận chiến nổ ra khiến Dương Ngân Hậu và Liễu Hoàng không kịp nghỉ ngơi, liên tục gầm thét chỉ huy. Bên ngoài Ết Mộc Thành, Bất Tử trưởng lão cũng bước ra không trung. "Bất Tử, người cứ ở lại đây đi." Ngao Khung cười lớn một tiếng, Tử Hành cũng bước ra, tay chỉ về phía Bất Tử trưởng lão. Một đạo trùng trùng điệp điệp như sông cuồn cuộn lao tới, nhằm oanh kích Bất Tử trưởng lão. "Ngươi, cả ngươi cũng không ngăn cản nổi bản trưởng lão." Bất Tử trưởng lão quát lạnh một tiếng, cầm trong tay quải trượng ném lên không trung. Lập tức, một đầu Bất Tử đạo sông hư ảnh khổng lồ xuất hiện, lao về phía đạo sông dày đặc, bất ngờ xông lên. Oanh, một tiếng vang lớn vang lên. Ngao Khung thấy đạo sông của mình lại bị đẩy ra mở rộng, thêm một Bất Tử đạo sông viên mãn cảnh giới, Sắc mặt Ngao Không biến đổi đột ngột, trong lòng hắn cảm giác như sóng gió nổi lên. Tuy nhiên, đây không phải là lúc để khiếp sợ, đây là chỉ thị từ ba đại phó giáo chủ và hai vị hộ giáo pháp vương. Nếu vì hắn để Bất Tử trưởng lão thoát đi, làm cho kế hoạch vây giết Nguyên Huyền bên A Nhược thất bại, thì Ngao Khung chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Chạy đâu? Ngao Khung gầm lên, một tay đạp không đuổi theo, tay kia phóng ra đạo lực cuồn cuộn, một thanh phương thiên hỏa kích lớn lao ra, cuốn theo đạo sông dày đặc, ầm ầm lao về phía Bất Tử trưởng lão đang nhanh chóng tiến đến Thiên Võ Hải vực. Bất Tử trưởng lão cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ từ phía sau, như là núi đổ biển dậy, đột ngột đánh tới. Ông đành phải vội vàng hạ xuống, quay đầu lại, vung quải trượng trong tay lần nữa, tạo thành một đạo sông hư ảnh, lao về phía lực lượng đang va chạm tới. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, hai đầu đạo sông, một thật một giả, lại đụng vào nhau, tạo ra âm thanh vang dội như thiên băng địa liệt. Hai đầu đạo sông cuốn ngược lại, Bất Tử trưởng lão không thể nào tiếp tục dây dưa với Ngao Khuông, đành phải quay lại hướng Thiên Võ Hải vực mà tiến. Tuy nhiên, Ngao Khuông lại một lần nữa vùng chiếc phương thiên hỏa kích, cuốn theo đạo sông nhằm tấn công Bất Tử trưởng lão từ phía sau. Bất Tử trưởng lão không thể làm gì khác ngoài việc dậm chân, không thể tiếp tục di chuyển. Tại Quý Thủy Thành, Thanh Minh bay lên giữa không trung, Hổ Đồ cũng lập tức ra tay ngăn cản. Tuy nhiên, Thanh Minh đã đạt được đạo thủ viên mãn, và trong suốt mấy trăm năm qua, nàng không ngừng củng cố tu vi, tiêu hóa huyền bí trong Kim Long đạo huyết. Vì vậy, việc đơn độc trấn áp Hổ Đồ là điều không thể, nhưng Hổ Đồ cũng không thể ngăn cản Thanh Minh, giống như cách Ngao Khuông ngăn cản Bất Tử trưởng lão. Tránh ra! Hổ Đồ gầm lên một tiếng, tấn công bằng một đạo sông quán không. Thanh Minh ánh mắt lộ ra sát khí, quát to một tiếng, lập tức vung lên âm dương chi, tạo thành một đầu Bất Tử đạo sông hư ảnh, đánh thẳng về phía Hổ Đồ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đạo sông của Hổ Đồ lập tức bị phá tan hoàn toàn, trong khi hư ảnh của đạo sông Thanh Minh vẫn còn tồn tại một chút tàn ảnh. Đối với bản thể Hổ Đồ, nó lao tới như một cơn gió, khiến hắn hoảng sợ. Hổ Đồ vội vàng vung mâu trường, xoáy vào biển hỗn loạn, đánh tan tàn ảnh của đạo sông. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc chậm trễ đó, Thanh Minh như một tia chớp, nhanh chóng phá không mà đi. Hổ Đồ lúc này càng thêm hoảng sợ, mồ hôi lạnh đầm đìa. Hắn không thể nào tưởng tượng nổi, Thanh Minh lại mạnh mẽ đến vậy. Nếu nàng còn tiếp tục như thế, không biết sẽ đến mức nào. Hổ Đồ cắn răng, tức giận gầm lên và dùng mâu cuốn theo đạo sông cuộn trào, nhắm hướng Thanh Minh rời đi mà đánh tới. Lúc này, tại Đại Huyền Động Thiên, ba vị phó giáo chủ cùng hai vị hộ giáo pháp vương đang vận chuyển vô thượng đạo pháp, ánh mắt xuyên qua tầng tầng không gian, quan sát chiến trường Hải Vương vực. Sắc mặt năm người trở nên vô cùng khó coi. Để phòng ngừa Thiên Đan giáo xuất hiện thêm một đạo thụ viên mãn đạo tiên, họ không tiếc phá vỡ sự cân bằng đã được thiết lập từ lâu, lặng lẽ điều binh khiển tướng nhằm mục đích trấn áp Nguyên Huyền. Tuy nhiên, họ phát hiện rằng Nguyên Huyền vẫn chưa đạt đến cảnh giới đạo thụ viên mãn đạo tiên, nhưng Thiên Đan giáo lại bất ngờ xuất hiện một đạo thụ viên mãn đạo tiên mới, và lại là Bất Tử đại đạo tỷ. Chưa dừng lại ở đó, chỉ trong vòng trăm năm, thực lực của Thanh Minh lại có sự đột phá mạnh mẽ, đến mức một đòn của Hồ Đồ cũng không thể đánh bại nàng, khiến nàng có thể thoát khỏi Cát Đông Húc. Tên này quá tà môn, tuyệt đối không thể để hắn sống. Tù Bạt Mục Thấu trong giọng nói ngập tràn sát khí nói, với sự thông minh và kinh nghiệm của bọn họ, sao có thể không nhận ra được Thanh Minh và Bất Tử trưởng lão đột phá chắc chắn có liên quan rất lớn đến Cát Đông Húc, đặc biệt là Thanh Minh nhiều năm nay vẫn chưa có sự đột phá nào, thế mà khi vừa gia nhập Thiên Đan giáo, hắn lại đột ngột đạt được đạo thụ viên mãn. Sau đó, dựa trên nền tảng đạo thụ viên mãn, hắn trong thời gian ngắn đã có một bước đột phá nữa. Điều này có thể giải thích là nhờ vào việc kết duyên với Dương Ngân Hậu, nhưng dù sao đi nữa, bọn ta không thể tin vào lý do này. Đúng vậy, người này chắc chắn sở hữu bảo vật và thủ đoạn cực kỳ nghịch thiên. Hắn biết rằng con đường tu luyện của mình quá tạp, cả đời này khó có thể đột phá nữa. Vì thế hắn không tiếc hao tổn sức lực, toàn tâm toàn ý giúp đỡ Thanh Minh và những người khác, nhằm mục đích để bọn họ hợp đạo, đạt được vị trí đạo chủ trước khi đại kiếp đến. Hắn muốn dùng bọn họ để đối kháng với di giáo của chúng ta. Chỉ cần giết được người này, không chỉ Thanh Minh và những người kia sẽ bị ngừng bước, mà Thiên Đan giáo mất đầu cũng sẽ nhanh chóng suy yếu. Mọi chuyện đều phụ thuộc vào Cát Đông Húc, kẻ này. Gia Lạc nghiến răng, mặt đầy vẻ thấu hiểu. Vậy ai sẽ đi giết kẻ này? Hơn nữa, cho dù ba vị phó giáo chủ muốn ra tay, các người có nghĩ rằng Thiên Đế và Ngọc Thành giáo sẽ đồng ý không? Hàn Nhận lạnh lùng nói. Ba người Tu Bạt lập tức im lặng. Chờ trận chiến này kết thúc, chúng ta năm người sẽ cùng đi Tu Di Sơn bái kiến giáo chủ, nhất định phải thuyết phục giáo chủ ra tay. Việc này chỉ có hắn xuất động mới có thể khiến Thiên Đế và Ngọc Thanh giáo phải chú ý. Già Lạc im lặng một lúc rồi lên tiếng. Chỉ là một vị đạo tiên, sao lại có thể yêu cầu giáo chủ tự mình ra mặt để thuyết phục? Liệu việc này có thích hợp hay không? Đa Gia do dự rồi nói. Hừ, nếu thật sự để cho kẻ này trở thành thượng phẩm đạo chủ của chính hắn, đặc biệt là nếu trở thành đạo chủ của Bất Tử Đại Đạo thì điều này quả thật không thích hợp. Gia Lạc nói tiếp, đúng vậy, Chu Tước và Bạch Hổ chỉ là đồng minh, họ có quan hệ với Cát Đông Húc nhưng chưa đến mức phải hy sinh mạng sống vì hắn. Nhưng Thanh Minh thì khác, họ là đệ tử mà Cát Đông Húc tự mình bồi dưỡng. Sau đại kiếp, nếu chúng ta muốn lấy mạng Cát Đông Húc, liệu bọn họ có bỏ qua cho chúng ta không? Không chỉ vậy, một khi Thiên Đan Giáo có thượng phẩm đạo chủ chấn giữ, thì thế lực và địa vị của bọn họ sẽ thay đổi hoàn toàn. Lại thêm sự ủng hộ của Chu Tước, Bạch Hổ và Thiên Đế, chúng ta ở Di Giáo muốn động đến họ e rằng sẽ vô cùng khó khăn, trừ khi chúng ta chấp nhận đánh đổi một cái giá lớn. Tu Bà sắc mặt nghiêm nghị nói, trong lúc năm người trao đổi, tình thế của Nguyên Huyền đã trở nên cực kỳ nguy hiểm, hiểm cảnh tận kề. Tuy nhiên, Nguyên Huyền kiếm đạo vô cùng huyền diệu, đạo tâm lại càng kiên định. Dù trong tình huống nguy cấp như vậy, hắn vẫn không hề loạn tâm. Nhiều lần hư ảnh đạo sông bị đánh tan nên kiếm tách ra, nhưng lại có thể trong chớp mắt hợp nhất dẫn động hư ảnh đạo sông. Bởi vì chỉ có thể dẫn động hư ảnh đạo sông, hắn mới có thể gánh vác được sự công kích toàn lực từ năm vị giáo tử, mới có thể thi triển kiếm đạo huyền diệu chiến đấu cùng năm vị giáo tử, giành lấy một chút hy vọng sống. Máu tươi không ngừng chảy ra, thân thể yếu ớt của Nguyên Huyền thỉnh thoảng lóe lên trong đạo sông hư ảnh, mơ hồ có thể thấy những vết thương đáng sợ trên người hắn. Đồng Húc không bằng ta. Trước cổng chính Long Cung, Cát Hồng không biết từ lúc nào đã chạy đến, đứng bên cạnh Cát Đồng Húc, sắc mặt đầy vẻ lo lắng, bày tỏ nỗi ưu tư. Sau lưng hai người là Ngao Lưu cùng Minh Quân Giao Cửu, chính là Tiểu Giao, còn có Ưng Cửu và Sa Cửu, hai vị minh sứ. Tiểu Giao tuy chưa đạt đến cảnh giới đạo thụ viên mãn của Tử Vong Đại Đạo, nhưng thân thể đã trải qua không biết bao nhiêu lần cực hạn rèn luyện của Cát Đồng Húc, dù cho có tái tạo nhục thân, Cát Hồng cũng khó có thể mạnh hơn Tiểu Giao. Hơn nữa, Tử Vong Đại Đạo vốn là một trong những đại đạo đứng đầu, vì thế Tiểu Giao hiện nay thực lực đã có thể so sánh với giáo tử Bá Đao khi xưa, người đạt đạo thụ viên mãn cảnh giới. Còn Ưng Cửu và Sa Cửu mặc dù thực lực yếu hơn Tiểu Giao một chút, nhưng cũng đã là giáo tử cấp bậc tiền trình. Cát Đông Húc đã cho Giao Cửu và ba vị đại minh vương rời khỏi tiểu thiên thế giới trước thời hạn, đồng thời gọi Ngao Lưu ra, tất cả đều là để họ có thể sẵn sàng xuất thủ chi viện cho Nguyên Huyền. Đây là lần đầu tiên Ngao Lưu biết đến sự tồn tại của ba vị đại minh vương. Hắn đứng cạnh ba vị này, cảm nhận được sự chấn động khủng khiếp từ Tử Vong đạo lực tỏa ra từ họ, mồ hôi lạnh không tự chủ được mà từ trán hắn lăn xuống, sau lưng cũng cảm thấy lạnh buốt. Đến lúc này hắn mới nhận ra rằng chủ nhân của hắn lại giấu đi sức mạnh lớn như vậy, không hề để lộ ra. Sư phụ, xin hãy đợi một chút, Cát Đông Húc trầm giọng nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, trán lấm tấm mồ hôi. Lần vây công này ngoài dự đoán của hắn, đối với Nguyên Huyền mà nói là một kiếp nạn vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, bảo kiếm đã được tôi luyện từ ma luyện, Nguyên Huyền cần phải nhanh chóng đạt đến cảnh giới đạo thụ viên mãn trong kiếm đạo, thậm chí trong tương lai còn phải đột phá để đạt đến cảnh giới đạo thụ viên mãn. Đây chính là một kiếp nạn không thể tránh khỏi, chỉ khi vượt qua kiếp này, kiếm của hắn mới có thể trở nên sắc bén hơn, mới có thể phá tan mọi vật, tiến lên không ngừng. Vì vậy, mặc dù rất rõ ràng rằng Nguyên Huyền đang đối diện với nguy hiểm vô cùng, thậm chí chỉ cần một chút sai sót hắn sẽ có thể ngã xuống, nhưng Cát Đông Húc vẫn kiên quyết ẩn nhẫn, không để sư phụ và các vị trưởng lão ra tay cứu giúp. Hắn muốn Nguyên Huyền tự mình vượt qua cực hạn, thay vì dựa vào họ mà sử dụng sức mạnh lớn lao trước thời hạn để cứu nguy. Cát Hồng thấy Cát Đông Húc bảo mình đợi thêm chút nữa, vô thức đưa tay lau cằm, trán đã sớm đẫm mồ hôi. Thực lực của hắn vẫn còn đó, ngay cả Cát Đông Húc cũng phải toát mồ hôi, tim như nhảy lên cổ họng. Vị sư phụ này sao có thể so với Cát Đông Húc mà còn giữ được vẻ trấn định chứ? Nguyên Huyền, ngươi đừng phí công vô ích, đừng chịu khổ một cách vô nghĩa. Chúng ta đã chuẩn bị chú đáo, không ai có thể đến cứu ngươi. Hôm nay ngươi nhất định phải chết, đừng chống cự nữa, ngoan ngoãn chịu chết đi. Hốt Lệ Thần sắc dữ tợn nói. Sự công phạt của binh quyền đã đẩy lòng họ vào sự quyết liệt. Nguyên Huyền quả thực kiên cường hơn cả tưởng tượng của họ, nhưng trong cảm nhận mơ hồ, Hốt Lệ và những người khác đã cảm thấy có một luồng lực lượng tử vong cường đại đang từ phương bắc cuốn tới với tốc độ nhanh chóng. Đó chính là lực lượng của Thanh Minh Bất Tử Đạo. Chính vì thế, hiện tại không chỉ bọn họ muốn nhanh chóng công phá Nguyên Huyền, mà còn muốn công kích vào tâm trí của hắn. Ha ha, Hốt Lệ, kiếm giả khi đạo tâm tươi sáng kiên định, không gì là không thể phá, nhưng người hiện tại đã có chút phập phồng bất an, vì vậy người không thể ngăn cản ta. Hốt Lệ còn chưa dứt lời, hư ảnh biến hóa bất định, tựa hồ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đột nhiên, một âm thanh quát tháo đầy tự tin và kiên quyết từ Nguyên Huyền vang lên. Theo tiếng quát này, giữa thiên địa, hư ảnh đạo sông lập tức biến hóa thành một thanh kiếm sắc bén, dường như có thể bao trùm toàn bộ thiên địa. Thanh kiếm không quan tâm đến mọi phương hướng xung quanh, chỉ tập trung tấn công vào Hốt Lệ. Kiếm ý mạnh mẽ, tràn ngập toàn cõi, từ từ dâng lên như một cơn sóng dữ. cuối cùng hội tụ thành một đạo kiếm ý vô cùng sắc bén, sắc bén đến mức tựa như có thể xuyên thủng cả cửu thiên giới, đâm thủng tất cả. Trong khoảnh khắc đó, Hốt Lệ cảm thấy xung quanh mình bỗng chốc chìm vào bóng tối, chỉ thấy một tia kiếm quang ngày càng phóng đại trong mắt, như muốn phá hủy hoàn toàn, chấn áp hắn. Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy. Hốt Lệ chưa bao giờ cảm nhận được sự cô độc và nguy hiểm tột độ như vậy, tựa như giữa thiên địa chỉ còn lại mình hắn đơn độc đối mặt với thanh kiếm quang kinh khủng này. Lông mang trên người hắn dựng đứng, mồ hôi lạnh đổ như mưa. Hốt Lệ vô ý thức thay đổi chiến thuật, toàn lực công kích bằng phi kiếm, hy vọng phá vỡ thế công và dựng lên phòng thủ. Chỉ có điều, khi Hốt Lệ vừa thu hồi phi kiếm, hắn đột nhiên nhận ra điều gì đó không đúng. Nguyên Huyền bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, lại có bốn vị giáo tử khác kiềm chế. Cho dù hắn toàn lực công kích thì cũng không thể làm tổn thương đến căn cơ của mình. Đây chính là kiếm ý mà Nguyên Huyền đã tạo ra, thượng binh phạt tâm. Hốt Lệ cảm thấy thanh binh đang tiếp cận, vội vàng muốn dùng lời lẽ để làm rối loạn chiến ý của Nguyên Huyền, nhưng không ngờ lại vô tình để Nguyên Huyền phát hiện ra sơ hở của mình, lấy đạo của người trả lại cho người, dùng kiếm ý vô song và cường đại để khiến hắn phải sinh lòng khiếp sợ. Hốt Lệ đột nhiên nhận ra phi kiếm của hắn lại thay đổi, nhưng đã quá muộn. Một đạo tử quang từ trước mắt hắn phá không mà đi, tiếp theo là những giọt máu tươi như mưa rơi xuống, biểu thị rằng Nguyên Huyền vốn bị thương rất nặng, nhưng lần này chạy trốn còn thảm trọng hơn, không còn khả năng tiếp tục chiến đấu. Nếu Hốt Lệ không thay đổi phi kiếm ngay lúc đó, Nguyên Huyền tuyệt đối không thể phá vỡ lỗ hổng để thoát khỏi hắn. Sư phụ, Ngao Lưu, các ngươi có thể ra tay, toàn lực trấn sát giáo tử. Giao Cửu, các ngươi không cần ra tay. Các Đồng Húc thấy vậy thở dài một hơi, trong mắt sát cơ nổi lên, nói: Nguyên Huyền đã thoát đi, hắn đã vượt qua cực hạn của mình, nhân họa đắc phúc. Nhưng trong lòng Các Đồng Húc lại đang nhẫn nhịn một ngụm ác khí vô cùng mạnh mẽ. Tốt, lão nô tuân lệnh. Cát Hồng và Ngao Lưu đồng thanh lên tiếng, hai người lập tức bước ra từ Đông Hải Long Cung, trong vài hơi thở đã chắn ngang giữa Nguyên Huyền và năm vị giáo tử đuổi giết hắn. Giết! Cát Hồng đôi mắt lộ sát khí, trong tay nâng một cái đan lô cực lớn. Lò luyện đan này tỏa ra khí hỗn độn, bên trong lửa cháy bừng bừng. Mỗi lần đan lô được lấy ra, Cát Hồng liền giơ cao lên, hướng về phía Hốt Lệ đang tiến lên sông tới, đập mạnh xuống đầu, cùng với đan lô ngược lại chụp xuống, một biển lửa dữ dội giống như thiên hỏa ập xuống. Hốt Lệ cảm nhận được sức nóng khủng khiếp từ ngọn lửa, cùng với áp lực như trời sập khi đan lô sắp đập xuống, khiến hắn mặt mày tái nhợt. Lập tức, phi kiếm hóa thành một thanh kiếm khổng lồ, vắt ngang trên đỉnh đầu, cố gắng ngăn cản ngọn lửa rơi xuống và đan lô đang chụp xuống. Tuy nhiên, khi Hốt Lệ vừa mới đưa cự kiếm lên chắn, Cát Hồng đã tế ra đạo thụ. Đạo thụ lay động, một luồng hào quang bắn ra bốn phía, tạo thành những đạo sông ngư ảnh quán không. Những hào quang ấy đều biến thành các loại đan dược với hình dạng tròn trịa, bay lượn trong không gian. Những đan dược này vô cùng phong phú, có loại biến thành đao kiếm, có loại hóa thành thượng cổ hung mãnh phi cầm, có loại thậm chí biến thành mini vương. Đan chủ sinh ra cũng như chủ tử. Trong vô thượng đan đạo, khi chủ nhân còn sống, chúng có thể hóa thành sinh cơ vô hạn, cứu mạng người. Nhưng khi chủ nhân chết đi, chúng sẽ biến thành hung khí, hung thú và lực lượng tử vong. Đạo thụ viên mãn cảnh giới. Hốt Lệ trong mắt tràn đầy hoảng sợ và tuyệt vọng, hắn nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được cái tên trời đánh Đông Hải Long Cung lại có thể giấu giếm một đạo thụ viên mãn cảnh giới đạo tiên, hơn nữa lại còn là một đan đạo vô cùng lợi hại, vô thượng. Hắn tưởng rằng mình đã cản được đối phương khi đại lực từ đan lô chụp xuống, chỉ cần như vậy là đã không còn sai biệt gì. Nhưng không ngờ chiêu thức lợi hại nhất của đối phương lại chính là sau lưng hắn. Hào quang bắn ra bốn phía, đạo sông hư ảnh liên tục xuyên qua từ lồng ngực Hốt Lệ, tựa như lồng ngực hắn xuất hiện một cái động lớn, không ngừng phát ra hào quang chói lọi. Hốt Lệ vốn có thân thể cường tráng, nhưng giờ đây không ngừng co lại, thu nhỏ rồi khô quắt, cuối cùng biến thành cho tàn, bị gió thổi bay đi. Đạo sông hư ảnh sau khi luyện hóa Hốt Lệ lại càng trở nên hùng vĩ và ngưng thực, như muốn hóa thành một đạo sông chân chính, vô thượng đan đạo, lấy đạo làm lô, lấy thiên địa vạn vật làm thuốc. Cát Hồng dùng đạo sông hư ảnh làm lô, dùng Hốt Lệ làm thuốc, luyện hóa hắn để gia tăng uy lực cho đạo sông hư ảnh. Sau khi tất cả kết thúc, chỉ trong nháy mắt, Hốt Lệ đã bị cản lại rồi bị giết. Sau đó, bốn đại giáo tử đuổi sát theo, nhìn thấy một bóng người hoành không xuất hiện, chỉ trong chốc lát đã giết chết Hốt Lệ. Lúc này, sắc mặt họ đều biến đổi, cảm giác lạnh lẽo lan tràn khắp cơ thể. Tuy nhiên, bọn họ vẫn chưa kịp phản ứng thì một đạo sông mênh mông lại hoành không xuất hiện, vườn quanh khu vực của bốn giáo tử. Ngao Lưu, ngươi làm gì vậy? Bốn người thấy đạo sông vờn quanh bốn phía bao vây lấy họ, đạo lực biến thành một cơn thủy triều hung mãnh, từng người sắc mặt thay đổi, toàn thân toát ra hàn khí, đồng loạt phát ra những âm thanh rùng rợn ngớ ngẩn. Ta là Thiên Đế Thần Phong Đông Hải Long Vương, ta thân là Đông Hải Hải Long, đừng nhìn vậy vì đại vương mà cống hiến. Ngao Lưu cười lạnh một tiếng, một cây trường kích toàn thân đen kịt xuất hiện trong tay, lao về phía Tà Nhận, một trong các giáo tử của Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, hung hăng đâm vào đầu hắn. Hồn chướng, ngươi dám đầu nhập cát đồng húc. Mặc dù Tà Nhận và ba vị giáo tử còn lại đã mơ hồ đoán ra chút ít, nhưng khi nghe chính miệng nhau lưu thốt lên lời này, họ vẫn không dám tin là thật. Mỗi người đều tức giận mắng lên, đồng thời họ đồng loạt sử dụng toàn lực để lay động đạo thụ, đạo lực cuồn cuộn xuyên vào pháp bảo, ý đồ phá vỡ dòng sông đạo lực để rút lui. Nhưng cũng không dám tiếp tục nghĩ đến việc trần sát Nguyên Huyền nữa. Không còn cách nào, trong bốn vị giáo tử này, trừ Tà Nhận là giáo tử lâu năm, ba vị còn lại đều là giáo tử mới lên chức. Dù Tà Nhận trước kia trong giáo tử cũng chỉ xếp hạng thấp, nhưng so với ba vị tân tấn giáo tử, hắn vẫn có uy tín lâu dài. Có thể nói thực lực của giáo tử lần này so với trước kia đã giảm sút rất nhiều. Trước đây những giáo tử như Bà Đao, Ngao Ma, Ngọc Dương Tử và cả các hạ phẩm đạo chủ đều có thể đối đầu với nhau, nhất là Bà Đao, mặc dù không phải bất tử thân, nhưng nếu xét về chiến lực, hắn không hề thua kém Ngao Lưu chút nào. Tuy nhiên, bốn người của Tà Nhận đều không ai là hạ phẩm đạo chủ. Hiện giờ bốn người bị Ngao Lưu đạo sông vây khốn, cát hồng chiến lực lại khủng khiếp như vậy, đột ngột có thể so với thành binh. Vừa đối mặt, hắn liền dễ dàng trấn sát Hốt Lệ, khiến hắn không thể không lo lắng. Nếu không rút lui ngay, khi thanh minh đuổi kịp, chỉ sợ cả bốn người đều sẽ gặp nguy hiểm. Họ đã nhìn thấy từ xa rằng hồ đồ căn bản không phải là đối thủ của thanh minh. Thực lực của thanh minh so với hơn 100 năm trước đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Oanh, oanh, oanh, oanh, tứ đại giáo tử cùng lúc phát lực, uy lực to lớn khiến đạo sông không thể chịu nổi những đợt tấn công mãnh liệt như vậy. Chỉ trong chốc lát đã sụp đổ, bốn vị giáo tử phá vỡ đạo sông mà ra. Tuy nhiên, Ngao Lưu dù sao cũng là hạ phẩm đạo chủ, mặc dù đạo sông bị phá, nhưng cũng kịp thời trì hoãn được bốn vị giáo tử. Lúc này, Cát Hồng đã từ cú toàn lực trấn sát Hốt Lệ chậm rãi tiến tới, lần nữa một tay nâng đan lô, nhanh chóng vượt lên trước, nhằm vào một giáo tử gần đó mà chụp xuống. Đồng thời, đạo thụ chập chờn, từng đạo sông hư ảnh bay vọt lên. Cát Hồng lúc này thân thể cực kỳ cường hãn, tương đương với đạo võ song tu. Lần này, khi cận chiến, hắn lại dẫn dắt đạo sông hư ảnh, có thể thấy hắn vì chuyện của Nguyên Huyền mà sát ý càng thêm nồng đậm. Giáo tử kia biết rõ Cát Hồng vô cùng lợi hại, thấy hắn tiến tới, không dám tiếp tục tránh né, vội vàng toàn lực tế ra pháp bảo để ngăn cản. Oanh, oanh, oanh, oanh. Giáo tử đó dù đã chuẩn bị tâm lý, không đến mức vừa đối mặt đã bị Cát Hồng trấn sát, nhưng thực lực giữa hai người chênh lệch quá lớn. Dưới sự bộc phát hung mãnh của nhục thân lực lượng và đạo lực của Cát Hồng, hắn chỉ có thể dùng sức chống đỡ, hoàn toàn không có khả năng phản công. Khí huyết cùng đạo lực trong cơ thể dung chuyển, trong nháy mắt máu tươi từ khóe miệng trào ra. Một bên khác, Ngao Lưu thấy đạo sông bị công phá, cũng không rảnh rỗi, lập tức dẫn động đạo sông lần nữa công kích vào Tà Nhận. Mặc dù Tà Nhận là giáo tử có uy tín lâu năm, nhưng thực lực của hắn so với Ngao Lưu vẫn còn kém một đoạn. Khi Ngao Lưu toàn lực xuất thủ, Tà Nhận liền không còn cách nào để thoát thân. Hai vị giáo tử còn lại vốn đã chạy thoát trước đó, thấy Tà Nhận và hai vị giáo tử bị vây bắt, đặc biệt là vị giáo tử dùng kim côn đang công kích Cát Hồng dưới sự truy đuổi, đã bị rơi vào tình thế nguy hiểm cận kề, sắc mặt không ngừng thay đổi, do dự không biết phải đi hay ở. Ngay lúc này, từ xa một đạo hào quang thất thải sáng lên, xuất hiện một tòa cự tháp huy hồng, đó chính là Thất Bảo Trấn Hải Tháp của Đông Hải Lâm Cung. Sau tòa tháp, Thanh Minh xuất hiện, nàng cầm Âm Dương Chi trong tay, vạch một đường về phía hậu phương, rồi dẫn dắt những đạo sông hư ảnh lao tới. Đạo sông hư ảnh này đuổi sát theo nàng, tạo thành một cơn sóng lớn vô cùng mạnh mẽ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hai đạo sông hư thực va vào nhau, đạo sông thực thể trùng trùng điệp điệp lập tức cuốn ngược lên rồi đột ngột sụp đổ, trong khi đạo sông hư ảnh vẫn còn lưu lại, dư thế chưa tiêu tán tiếp tục vọt về phía hồ đồ. Hồ đồ vội vàng vung trường mâu lên, lúc này mới phá hủy hoàn toàn đạo sông hư ảnh đó. Gần như đồng thời, Thất Bảo Trấn Hải Tháp phát ra tiếng ầm ầm nghiền ép lên không gian, tạo ra một uy thế ngập trời, trong nháy mắt đã tới gần. Hai vị giáo tử vốn còn đang do dự thấy cảnh này, sắc mặt trở nên tái mét, không dám có bất cứ chút do dự nào nữa, lập tức cuốn lên một vệt ánh sáng, liền vội vã độn đi về phía Thiên Vũ vực, hướng bản doanh mà rút lui. Nói vậy thôi, hồ đồ cũng đã bị Thanh Minh bỏ xa một đoạn, nếu để nàng đuổi kịp và Cát Hồng toàn lực tế xuất Đông Hải Long Cung Thất Bảo Trấn Hải Tháp, thì bọn họ còn cơ hội tẩu thoát sao? Các ngươi, việc cùng Cát Hồng giao chiến vốn đã vô cùng nguy hiểm, mà giờ đây thấy hai đồng môn lại bỏ mặc bọn hắn mà chạy, trong lòng không khỏi hoảng hốt, tức giận đến nỗi suýt nổ phổi, hét lên. Giáo tử này vốn không phải là đối thủ của Cát Hồng, giờ lại tâm hoảng ý loạn, làm sao có thể chống lại? Một tiếng oanh vang lên, cây kim côn của hắn ngay lập tức bị đạo sông hư ảnh sông mở, và Cát Hồng nhân cơ hội thả hỗn độn âm dương đan lô xuống, nhanh chóng che phủ hắn trong đan lô. Lò luyện đan này được chế tạo từ hài cốt hỗn độn dị thú cấp đạo chủ, bên trong ngọn lửa cháy hừng hực lại còn mang theo khí hỗn độn. Giáo tử này rơi vào hỗn độn âm dương đan lô, Cát Hồng dùng sức vận chuyển, lập tức trong lò như là thiên địa sơ khai, khí hỗn độn quấy loạn, hỏa diễm cuồng bạo, chỉ trong chốc lát giáo tử đã bị thiêu cháy thành tro. Hồ Đồ vốn định đuổi theo Thanh Minh, thấy cảnh tượng này không khỏi hoảng sợ đến nỗi cả người run lên, cuốn lên một cơn sóng lớn, vội vã quay người, lập tức hướng về Long nhà hải vực đại doanh mà chạy. Nói đùa, một mình Thanh Minh có thể chưa chắc bắt được hắn, nhưng nếu thêm một cường giả tương tự như Thanh Minh, hai người hợp lực, lại thêm Thanh Minh có trong tay thất bảo trấn hải tháp, một sơ suất có thể khiến hắn phải đi theo bước chân của Ngao Lưu. Huống chi ngoài kẻ có thể so với Thanh Minh, Ngao Lưu cũng không biết đã uống phải loại thuốc gì mà phát rồ, lại có thể đầu nhập vào Cát Đông Húc. Nếu ba người này đều có thể rảnh tay vây công hắn, cho dù hắn là hạ phẩm đạo chủ, 89/10 cũng sẽ bị trấn áp tan tầm. Thanh Minh biết mình không thể giữ lại Hồ Đồ, cũng không quan tâm đến hắn nữa, chỉ toàn lực điều khiển thất bảo trấn hải tháp hướng về hai vị giáo tử khác mà tấn công nhanh chóng. Thất bảo trấn hải tháp chính là bảo vật trấn cung của Đông Hải Long Cung, có khả năng trấn áp tứ hải, khắc chế các thế lực thị tộc trong bốn miệng. Tuy nhiên Thanh Minh không phải Hải Long Vương, cũng không phải đạo chủ, nên không thể phát huy hết uy lực thực sự của nó. Hơn nữa trước đó nàng đã phải chịu sự kiềm chế từ Hồ Đồ, cho nên năng lực của thất bảo trấn hải tháp không thể phát huy hết mức, yếu hơn rất nhiều. Nhưng lúc này Hồ Đồ đã quay lưng rời đi, nàng toàn lực thi triển thất bảo trấn hải tháp, lập tức phát huy uy lực mạnh mẽ. Chỉ thấy dòng chảy nước biển vốn đang phun trào đột nhiên dường như nhận được một sức mạnh khổng lồ vô cùng trấn áp, liền ngừng lại. Không chỉ như vậy, thất bảo trấn hải tháp còn nhằm vào hai vị giáo tử, khiến bọn họ cảm nhận được áp lực ngập trời từ bốn phương tám hướng, như một sức mạnh khổng lồ ép sát không gian xung quanh, giam cầm họ lại. Thất bảo trấn hải tháp ẩn tô lệnh, hai vị giáo tử hoảng sợ, một người lập tức nhanh chóng kéo cung bắn ra, muốn phá vỡ không gian giam cầm của thất bảo trấn hải tháp, người còn lại thì liên tục múa chiếc lăng la thất sắc, khuấy động sóng biển và không gian xung quanh. Thất bảo trấn hải tháp rung lên nhẹ nhàng, vốn đã ổn định lại một lần nữa, khiến nước biển phun trào dâng lên. Hai vị giáo tử tuy có thể trốn thoát, nhưng tốc độ rõ ràng chậm chạp, giống như bị sa lầy trong vũng bùn. Cứ như vậy, thời gian trôi qua trong sự ngừng trệ. Thanh Minh cùng Cát Hồng mang theo hỗn độn âm dương lô lướt sóng mà đến, mỗi người cuốn lên một đạo sông hư ảnh, lao về phía hai vị giáo tử, chuẩn bị ra tay. Cảnh tượng này trở thành cuộc công kích giữa hai vị đạo thủ viên mãn và một vị hạ phẩm đạo chủ đối với ba vị giáo tử. Những giáo tử này vốn dĩ không phải là những người mạnh mẽ, chỉ trong chốc lát đã bị đánh bại, hoảng loạn tháo lui. Cảnh Kim Thành bên ngoài, Thống quân chỉ huy Long Bôn Lôi A Nhược từ xa quan sát thấy tình thế thay đổi, liền vung mạnh trường thương lên, muốn đẩy lùi Long Bôn Lôi, rút quân về doanh. Thật là chuyện đáng cười, Thanh Minh cùng vị đạo tiên mới xuất hiện kia đều còn mạnh mẽ hơn hẳn so với những hạ phẩm đạo chủ thông thường. Nếu bọn họ cùng Ngao Lưu trấn sát ba vị giáo tử này rồi tiếp tục đánh về phía nàng, thì dù nàng có muốn chạy trốn cũng không còn cơ hội. Ha ha, muốn trốn sao? Không có cửa đâu. Long Bôn Lôi thấy thế liền cười lớn, đối chấn thiên lôi chủ ầm ầm rơi xuống, kèm theo những tia lôi đình màu tím to lớn, khiến toàn bộ khu vực bị phong tỏa lại. A Nhược thấy vậy càng thêm sốt ruột, lập tức ra tay mạnh mẽ hơn. Trong khi đó, đại danh đạo tiên tại Thiên Võ Hải vực thấy tình hình như vậy, cũng dốc toàn lực hướng về Long Bôn Lôi mà tấn công. Số lượng đạo tiên của đối phương nhiều hơn không ít so với Canh Kim Thành, khiến cho đạo tiên của Canh Kim Thành không thể ngăn cản nổi. Rất nhiều đạo tiên xung phong liều chết tiến về phía Long Bôn Lôi, tuy nhiên Long Bôn Lôi cũng không thể ngăn cản được, cuối cùng bị A Nhược thoát thân mà ra. A Nhược thoát thân ra, liếc mắt nhìn hai vị giáo tử tà nhận đang tràn ngập nguy hiểm, nàng nhanh chóng đưa ra quyết định, vùng đại kỳ lên, ra lệnh nổ chạy, dẫn dắt đại quân hướng về phía Long nhà hải vực. Quân danh Hồ Đồ lập tức hành quân với tốc độ cao nhất. Không thể không nói, A Nhược trong việc này thật sự rất quả quyết, bởi vì chiến trường giữa Thanh Minh ba người và ba vị giáo tử ngay tại chỗ giao giới giữa Thiên Vũ vực và Hải Vương vực, một khi ba người trấn áp được ba giáo tử, họ sẽ thống soái đại quân Canh Kim Thành, xu quân trực tiếp tiến vào Thiên Võ Hải vực. Dù binh mã của Thiên Võ Hải vực đông đảo, họ cũng không thể ngăn cản được. Long Bôn Lôi thấy tình hình như vậy, vốn định dẫn người truy kích, nhưng vì trước đó vội vã cứu Nguyên Huyền, trận chiến đã vô cùng thảm liệt, khiến Canh Kim Thành chịu tổn thất nặng nề. Bây giờ dù đối phương có vẻ như thua chạy, nhưng thực lực vẫn còn, nếu muốn truy sát, tổn thất của Canh Kim Thành chắc chắn sẽ còn tăng thêm. Cuối cùng Long Bôn Lôi đành phải ngừng lại, bỗng dưng cuốn lên một đạo lôi đình màu tím hướng về phía giáo tử của Ngao Lưu mà tấn công, chuẩn bị chút hết lửa giận và sát khí lên người hắn. Bên ngoài Ly Hòa Thành, Thống quân Nguyên Bản đang chặn đường Dương Ngân Hậu cùng Liễu Hoàng Phong Lăng và Huyết Mịch cũng gặp phải tình huống tương tự. Khi bọn họ thấy tình thế bên Thiên Võ Hải vực chuyển biến mạnh mẽ, không còn tâm trí để chặn đường Dương Ngân Hậu và Liễu Hoàng nữa, liền dồn toàn lực chém giết, thoát khỏi hai người rồi nhanh chóng nhổ chạy, chuyển hướng đến Ngao Khuông, trấn giữ Hắc Trạch Hải vực. Dương Ngân Hậu và Liễu Hoàng thấy vậy thì không đuổi theo, Liễu Hoàng dẫn binh trở về thành, còn Dương Ngân Hậu thì cùng Long Bôn Lôi tiếp tục tiến về phía Tả Nhận và ba vị giáo tử. Phụ quân, kẻ này giao cho chàng, ta sẽ quay về Quý Thủy thành trước. Thanh Minh nhìn thấy A Nhược dẫn binh rút lui về Long Nghe Hải vực, cuối cùng cảm thấy lo lắng về việc hắn và Hồ Đồ có thể lợi dụng cơ hội này để tấn công Quý Thủy thành. Do đó, khi thấy Dương Ngân Hậu chạy đến, nàng lập tức thoát thân tiến về Quý Thủy thành. Bên ngoài Ất Mộc thành, Ngao Khuông thấy quân đội di giáo từ hai đại hải vực Thiên Võ và Bàn La lần lượt nhổ chạy và chuyển hướng đến quân doanh của hắn cùng Hồ Đồ, không khỏi thở dài một hơi. Phương Thiên Hỏa kích đột nhiên vung lên, cuốn theo trùng trùng điệp điệp đạo sông, với một tiếng ầm vang đánh lui đạo sông hư ảnh của Bất Tử Trưởng Lão. Sau đó hắn quay lại đại doanh Hắc Trạch Hải vực. Bất Tử Trưởng Lão thấy Ngao Khuông quay lại đại doanh, trong lòng không khỏi có chút không cam tâm, nhưng thấy thế lực của Ngao Khuông hùng mạnh, lại gặp A Nhược thống soái đại quân tiến thẳng đến Hắc Trạch Hải vực, hải quân hợp nhất, thế lực càng thêm mạnh mẽ, tuyệt không phải đại quân Ất Mộc thành có thể ngăn cản. Vì vậy thấy tình thế như vậy, Bất Tử Trưởng Lão đành phải thu binh rút về Ất Mộc thành. Đại Huyền Động Thiên, Tu Bạc và đám người sắc mặt xanh xám, đôi mắt phun ra lửa. Trong trận chiến này, năm người bọn họ đã tự mình hạ lệnh điều động bốn vị giáo tử đến Thiên Võ Hải vực, vốn nghĩ rằng chắc chắn có thể chấn áp Nguyên Huyền, nhưng kết quả không những không ngăn được Nguyên Huyền mà còn liên tiếp hao tổn hai vị giáo tử của mình. Ba vị giáo tử còn lại rơi vào tình thế nguy cấp, nếu không có sự xuất hiện ngoài ý muốn, họ khó mà thoát khỏi kiếp nạn này. Điều này còn chưa phải là mấu chốt nhất. Dù sao, di giáo nội tình thâm hậu, tài đại khí thô, dù có mất đi một số giáo tử, chỉ cần họ chịu đầu tư lớn vào vốn gốc và tiêu hao một ít thời gian, vẫn có thể bồi dưỡng lại giáo tử mới. Mấu chốt nhất là dưới trướng Cát Đông Húc lại xuất hiện thêm hai vị đạo thủ viên mãn cảnh giới đạo tiên, đồng thời Ngao Lưu lại gia nhập Thiên Đan giáo. Kể từ đó, không chỉ có đại kiếp lần này, Thiên Đan giáo lại có thêm hai vị đệ tử có hy vọng hợp đạo, mà thực lực của họ trong phương diện đạo tiên cũng tăng gấp bội. Trái lại, di giáo liên tiếp hao tổn giáo tử, Ngao Lưu lại gia nhập Thiên Đan giáo, mọi thứ càng thêm khó khăn. Có thể nói, di giáo không thể sử dụng hạ phẩm đạo chủ để đạt đến đỉnh cao đạo tiên, chỉ có thể dựa vào Ngao Trấn cùng bộ hạ cũ. Trong phương diện đỉnh cao đạo tiên, họ đã rơi vào thế bất lợi, chỉ có thể bù đắp khoảng cách này bằng nhân số. Cái tên Cát Đông Húc này thực sự đáng ghét, quả là âm hiểm xảo trá, Gia Lạc nghiến răng nói. Không sai, hắn lại còn ẩn giấu một vị vô thượng đan đạo đạo thủ viên mãn đạo tiên. Tô Bạt cũng căm giận không kém. Chưa hết, bà lão kia lại còn đột phá nhanh chóng đến đạo thủ viên mãn cảnh giới. Thành Minh cũng thực lực lớn mạnh. Hừ, đáng hận nhất là Ngao Lưu không hiểu có vấn đề gì mà lại quay đầu gia nhập Thiên Đan giáo. Hiện tại chúng ta liên tiếp thất bại, quân tâm trong quân đội Ngao Trấn đã bất ổn, lại thêm việc Ngao Lưu đầu nhập Thiên Đan giáo, giờ thật khó mà đảm bảo rằng bộ hạ của Ngao Trấn sẽ không xảy ra phản loạn. Dù sao thì tên tặc tử đó hiện giờ là Thiên Đế Phong Đông Hải Long Vương, Đông Hải vẫn còn không ít người thừa nhận Thiên Đình là chính thống. Chúng ta trước kia còn có thể ép Thiên Đan giáo xuống, nhưng giờ thì tình hình đã khác, thật khó nói. Tu Bạt và ba người khác đều tức giận lên tiếng, còn Phạm Hải chỉ im lặng ngồi đó, ánh mắt nhìn vào một điểm, không nói gì, như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến hắn. Trong đám người, nếu ai có thù hận với Cát Đồng Húc nhất ngoài Phạm Hải thì không ai khác. Lần này khi lập kế hoạch trấn sát Nguyên Huyền, Phạm Hải đã giơ hai tay tán thành, thậm chí trong lòng hắn mong muốn nhìn thấy Cát Đồng Húc đau đớn vì mất đi nghĩa huynh, khóc lóc thảm thiết. Nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Phạm Hải suy nghĩ thông suốt, quyết định sau này sẽ không bao giờ động vào Cát Đồng Húc nữa. Ai muốn giày vò thì cứ giày vò đi, còn hắn thì thực sự sợ cái người vô cùng tà dị này. Trong khi Tu Bạt và các huynh đệ của hắn phẫn uất không thôi, khi Tà Nhận cùng ba vị giáo tử không thể ngăn cản Cát Hồng, Ngao Lưu, Long Bôn Lôi và Dương Ngân Hậu liên thủ công kích, từng người một bị trần sát, không ai có thể đào thoát. Như vậy, trận chiến ban đầu mà di giáo dự tính để vây giết Nguyên Huyền cuối cùng lại đảo ngược, bởi vì sự xuất hiện của Cát Hồng và Ngao Lưu cộng thêm thực lực vượt trội của Thanh Minh và Bất Tử Trưởng Lão, di giáo đã phải chịu tổn thất nặng nề với năm vị giáo tử bị mất mạng. Đây là lần đầu tiên di giáo gặp phải nhiều tổn thất như vậy trong suốt cuộc chiến với Thiên Đan giáo. Sau khi trấn sát năm vị giáo tử, Thiên Đan giáo nhận thấy phe địch đã phân chia thành hai lực lượng lớn và họ không còn dám mạo hiểm tấn công. Vì phe địch đông đảo lại được bảo vệ bởi một đại trận phòng thủ mạnh mẽ, nên Thiên Đan giáo quyết định không xuất quân tấn công. Tuy nhiên, trận chiến này cũng đã làm lộ ra thực lực đột phá của Cát Hồng, Ngao Lưu, Thanh Minh và Bất Tử Trưởng Lão. Cát Đồng Húc không còn muốn giấu giếm nữa và bắt đầu thể hiện rõ ràng sức mạnh của mình. Sở dĩ sau khi chém giết năm vị giáo tử, Thiên Đan giáo mặc dù không lập tức phát động tấn công, nhưng đã nhanh chóng triệu tập một lượng lớn binh mã từ Tất Mộc Thành và Quý Thủy Thành, khiến cho Ngào Khuông, Hổ Đồ, Phong Lăng, Ai Nhược và Huyết Mịch, ba vị giáo tử đều vô cùng lo lắng. Họ không chỉ liên tục cầu viện từ Già Lạc, các phó giáo chủ và hộ giáo Pháp Vương, hy vọng họ có thể điều động thêm nhiều đạo tiên cùng binh mã tinh nhuệ đến trợ chiến, mà còn không tiếc tăng cường phòng ngự và công kích đại trận của doanh trại. Già Lạc và các phó giáo chủ đành phải đồng ý, tiếp tục điều động đạo tiên cùng binh mã tinh nhuệ tiến về Hắc Trạch và Long Nha, hai đại hải vực. Chẳng mấy chốc, tại biên giới Hắc Trạch, Long Nha và Hải Vương hải vực, binh mã tụ tập đông đúc, sát khí nguồn ngụt, tạo thành một lớp mây đen dày đặc trên bầu trời, khiến không khí trong khu vực trở nên căng thẳng và một ngạt. Cuộc đại chiến sắp nổ ra khiến không khí càng thêm nghẹt thở. Hai giáo phái Thiên Đình và các thế lực khác cũng không khỏi chú ý đến khu vực này. Tại Long Vương Điện, Cạn Đồng Húc mỉm cười nhìn Nguyên Huyền hỏi: "Đại ca, bây giờ cảm giác thế nào?" "Hắc hắc, chưa bao giờ cảm thấy tốt như hôm nay." Nguyên Huyền híp mắt cười đáp: "Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Người của Di Giáo chắc chắn không thể ngờ rằng ngươi không những nhanh chóng hồi phục mà còn thực lực lại càng mạnh mẽ hơn. Hiện tại có sự trợ giúp của Từ Dĩnh Kiếm, dù không thi triển nhân kiếm hợp nhất, ngươi cũng đã đạt được chiến lực ngang ngửa với đạo thụ viên mãn cảnh giới đạo tiên thượng phẩm." Cát Đồng Húc nói: "Đúng vậy, bọn họ sao có thể nghĩ rằng trong tay ngươi không chỉ có Long Vương đạo huyết đan, đạo chủ cấp hỗn độn dị thú huyết nhục, mà ngay cả hạt sen ngũ hành thánh liên của Long Hoàng Sơn cũng có." "Hắc hắc, đương nhiên, còn có thể chuyển hóa sinh tử lực lượng thần kỳ từ đan đạo. Nếu không, thử hỏi lần này ta bị thương nặng như vậy, làm sao có thể hồi phục nhanh chóng, thực lực lại mạnh mẽ như vậy, có thể không khôi phục là một vấn đề lớn." Nguyên Huyền mặt mày cảm khái, ánh mắt lộ vẻ cảm kích nói: "Hai huynh đệ chúng ta, đại ca không cần phải bày tỏ sự ủng hộ, ta nói điều này là vì ta tin tưởng rằng đại ca sẽ lại ra tay." Cát Đông Húc mỉm cười đáp: "Ngươi chuẩn bị tấn công Hắc Trạch và Long Nhà hay đại hải vực sao?" Nguyên Huyền nghe vậy, đôi mắt hắn lập tức tát ra sát khí mãnh liệt, toàn thân như một thanh lợi kiếm vừa rút khỏi vỏ, khí thế mạnh mẽ khiến cho cả bốn bức tường Long Vương Điện đều tỏa sáng những phủ văn. Cát Đông Húc nói tiếp: "Đại ca nói sai, không phải Hắc Trạch và Long Nha hai đại hải vực, mà là Lưu Minh Đạo." "Lưu Minh Đạo?" Nguyên Huyền nghe vậy, cả người chấn động, nhưng rất nhanh hắn vô an tán thưởng nói: "Tốt một chiêu Dương Đồng Kích Tây. Hiện tại Di Giáo đang đóng quân với số lượng lớn tại hai thành Ất Mộc và Quý Thủy, Thái Thượng Trưởng Giáo Thanh Minh cùng các vị khác cũng đã đóng quân tại hai thành chiến này. Họ đã không tiếc bỏ đi một số vị trí an ổn, điều động không ít đạo tiên của Di Giáo và đại quân Ngao Trấn cũ tụ tập tại Hắc Trạch và Long Nha hai đại hải vực. Rõ ràng là họ cho rằng Lời sẽ cùng họ phát động một trận đại chiến ở đây. Tuy nhiên, bọn họ tuyệt đối không thể ngờ được rằng mục tiêu thực sự của ngươi lại là Lưu Minh Đạo." Ngừng một chút, Nguyên Huyền tựa hồ nghĩ ra điều gì rồi dừng lại tiếp lời: "Dù vậy, quân địch của Lưu Minh Đạo thực lực cũng không yếu. Họ nhằm vào chúng ta ở Giang Nam và 36 đảo ngoài khơi. Di Giáo ở khu vực Lưu Minh Đạo trên lục địa đã đóng quân với lực lượng hùng mạnh. Mặc dù trước đây bọn họ đã điều động hai vị giáo tử để đối phó với ta, nhưng ở khu vực đó vẫn còn hai vị giáo tử nữa, cùng với hơn 150 đạo tiên. Không chỉ thế, tại khu vực đáy biển thế giới của Lưu Minh Đạo, Tây Hải Long Vương cũng đã phái hai vị thượng phẩm đại đạo thụ cảnh giới phiên vương dẫn dắt gần 200 đạo tiên trú đóng. Dù cho thực lực của ta có lớn mạnh hơn, việc tiêu diệt giáo tử Hà Đà cũng không phải vấn đề. Kim Hạo đối mặt với Bích Tử chắc chắn cũng sẽ có phần thắng rất cao. Nhưng nếu hai quân đối đầu, ngay cả chiến lực cường đại của chúng ta cũng khó có thể thay đổi cục diện chiến tranh. Ngươi còn có những sắp xếp khác không?" Nguyên Huyền từng cùng Kim Hạo tọa trấn Giang Nam Đạo, đối với tình hình quân địch Lưu Minh Đạo rất rõ ràng. "Đại ca quả thật hiểu rõ ta. Chuyến này ta từ Long Hoàng Sơn trở về, không chỉ mang về Long Bôn Lôi cùng với mấy trăm đạo tiên, mà còn mang theo vạn tên chân tiên, đỉnh tiêm. Tuy nhiên, lúc đó ta đã an trí vạn tên chân tiên này tại Đắc Tín Hắc Viêm Điện. Vài năm trước, trong số vạn tên chân tiên đó có hơn 100 người vượt qua thiên kiếp trở thành đạo tiên, còn những người không thể bước vào đạo tiên cảnh giới cũng cùng nhau lặng lẽ quay về Giang Nam Đạo. Vài ngày trước, khi ngươi bế quan chữa thương, ta đã ra lệnh cho Long Ất Kim triệu tập. Hiện nay, các môn phái ngoài thành như Viên Vũ Đồng, Tắc Tín, Phan Hồng, Vân Tòng Long, Trần Gia Đàm cùng các thế lực khác đã đưa tinh nhuệ đệ tử của họ trở về Giang Nam Đạo. Những người này cùng với những người mà họ đã bồi dưỡng trong những năm qua cũng có khoảng 100 vị đạo tiên. Thêm vào đó, ta đã cho người đưa Văn Phụ Mưu Cô cùng theo ngươi về Giang Nam Đạo. Hai người này hiện giờ vẫn chưa được chọn vào danh sách nhân vật trọng yếu của Di Giáo. Chỉ cần Thanh Minh và những người khác không động hai người họ đi, thì Di Giáo và những người cũ của Ngao Trần sẽ không nghi ngờ gì cả." Cát Đồng Húc trả lời. "Xùy." Nguyên Huyền nghe vậy không khỏi hít mạnh một hơi lạnh, nhìn Cát Đồng Húc một lúc lâu rồi cảm khái nói: "Lưu Minh Đạo bên kia cũng chỉ có hai vị giáo tử của Di giáo cùng đại quân dưới trướng của họ, xem ra là những binh mã tinh nhuệ. Tây Hải Long Vương dù dưới trướng có nhiều binh mã, nhưng thực ra cũng giống như trước kia, chỉ là những yêu vương như Xà Cơ ở Lưu Minh Đạo, phần lớn chỉ là trung hạ phẩm đạo chủ đạo tiên, số người thật sự lợi hại thì không nhiều. Cát Đông Húc nghe vậy cười một tiếng, nhưng rất nhanh lại nghiêm mặt nói, lần này chúng ta điều động nhiều nhân mã như vậy, thậm chí cả đệ tử trọng tâm của giáo cũng đã triệu tập về, kể từ đó thực lực chúng ta đúng là vượt trội hơn bọn họ rất nhiều, nhưng thật sự có chút không quen. Tuy nhiên thực lực tổng thể của chúng ta vẫn kém họ rất nhiều, bởi vì bọn họ có lực lượng quá lớn, trải rộng trên nhiều phương diện, mặc dù có vẻ hùng vĩ nhưng cũng không kịp phản ứng khi chúng ta tấn công. Lần này chúng ta dương đông kích tây chính là đánh vào điểm yếu của họ, trước khi bọn họ kịp phản ứng, chúng ta sẽ dùng lực lượng mạnh mẽ như sấm sét đánh xuống, trực tiếp nghiền ép bọn họ, quét sạch Lưu Minh Đạo, tiêu diệt toàn bộ nền tảng mà bọn họ đã tốn bao nhiêu công sức để xây dựng. Chúng ta sẽ cướp lấy toàn bộ cuộc cải của họ, sau đó thực hiện chiến lược mới, mở rộng vùng Giang Nam đảo, bao gồm toàn bộ thủy vận hải vực, và xây dựng 4 tòa chiến thành ngoài 37 đảo Giang Nam. Sau này, 4 tòa chiến thành này sẽ là tiền tuyến chiến đấu giữa Thiên Đan giáo, Tây Hải Long Cung và Di giáo. Thông qua cuộc chiến, chúng ta không ngừng thúc đẩy, cuối cùng sẽ chiếm lĩnh toàn bộ Lưu Minh Đạo, đưa nó hoàn toàn vào tay mình. Thủy vận hải vực là một trong 72 hải vực của Lưu Minh Đạo, cũng là khu vực của 37 đạo Giang Nam hiện nay. Tuy nhiên, 37 đạo Giang Nam chỉ chiếm một phần nhỏ của thủy vận hải vực mà thôi. Ngươi cuối cùng đã quyết định khai chiến trên hai mặt trận rồi phải không? Nguyên Huyền nghiêm túc hỏi. Ban đầu ta còn định kéo dài thêm một thời gian, nhưng vì ngươi bị vây công, rõ ràng đối phương đã thay đổi sách lược. Hơn nữa, chúng ta đã bại lộ quá nhiều, việc ẩn nấp khiêm tốn nữa không còn ý nghĩa. Ngược lại, nếu để lộ ra khí thế, bày trận đối chiến với họ một cách đường đường chính chính sẽ có lợi hơn. Cũng có thể thực hiện một chiến lược tấn công bài binh luyện quân, chiến đấu để rèn luyện quân lính. Hơn nữa, đại kiếp sắp đến, Viên Vũ Đồng và những người khác cũng đến lúc phải quay lại, để họ đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ hơn, vượt qua thử thách khắc nghiệt, rèn luyện bản lĩnh. Cát Đông Húc trầm giọng nói, ha ha, tốt, ta cũng muốn xem Di giáo còn có thể xuất động bao nhiêu đạo tiên nữa. Nguyên Huyền cười lớn, chín ý mút trời, ha ha. Cát Đông Húc theo sau cười cuồng loạn, sau đó hắn ngừng cười, gọi Văn Phụ Ngưu cô vợ chồng, lệnh cho họ cùng Nguyên Huyền rời Đông Hải Long Cung, âm thầm lên đường đến Giang Nam đảo. Chẳng bao lâu sau khi Nguyên Huyền rời đi, Cửu Minh Châu và Ngũ Già đảo cũng đã có động tĩnh. Trái Minh quân Tiểu Ngạc cùng với đồng lộ Minh sứ Băng Cừu dẫn thêm 18 vị nhất phẩm minh vệ rời khỏi Cửu Minh Châu. Tại Ngũ Già đảo, Minh Đế Điện đã được chuyển giao từ Tây Lộ, Minh sứ Hồ Cửu tọa trấn. Thực ra hiện nay toàn bộ Cửu Minh Châu đều dưới sự trấn thủ của Tây Lộ Minh sứ Hồ Cửu, tất nhiên còn có 10 vị nhất phẩm minh vệ hỗ trợ hắn. Nếu là trước kia, điều này chắc chắn sẽ không thể xảy ra. Nhưng sau khi Cát Đông Húc giành chiến thắng trong trận chiến đỉnh cao với Minh Đế, hắn đã xây dựng được hy vọng vô cùng lớn, khiến các đại minh vương các phương không dám phản bội. Về sau, Tiểu Ngạc cùng với các đại minh vương tiếp tục bồi dưỡng lực lượng của mình. Hiện nay, Hồ Cửu và các đồng minh của hắn thực lực đã mạnh mẽ hơn nhiều. Vì vậy, việc Hồ Cửu cùng với 10 vị nhất phẩm minh vệ trấn giữ Cửu Minh Châu, nơi này cũng không còn là mối nguy hại gì nữa.